Chương 1151. Vũ Hoàng phách khí như Lam Loan là sơn hà cảnh tu vi tiểu cực vị đỉnh cao. Có thể hiện tại con này Lam Truy Điểu tản mát ra khí tức nhưng là thình lình đạt đến trung cực vị. Thậm chí hậu kỳ trình độ. Sức chiến đấu tự nhiên càng thêm đáng sợ. Mọi người thấy thế đều là giật mình không thôi. Đây chính là tương đương với tăng lên một cái sức chiến đấu của tiểu cảnh giới A. Chỗ bọn họ những người này sức chiến đấu chí ít cũng có thể vượt qua ngũ tinh đi. Lại tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Vậy sức chiến đấu liền bay thẳng cửu tinh. Cái này quá kinh người. Có điều muốn nổ ra một đòn như vậy. Đối với Lam Loan mà nói gánh nặng cũng đúng rất lớn. Nàng mặt cười đã trở nên hoàn toàn trắng bệch, khóe miệng càng có máu tươi tràn ra. Sinh mệnh tinh khí đều là đột nhiên ngã một đoạn dài. E sợ đòn đánh này nổ ra thậm chí muốn chém đi tuổi thọ. Thiếu nữ này lòng háo thắng cũng thật là mạnh. Chỉ là một hồi luận bàn mà thôi. Nàng lại tự chém tuổi thọ. Coi như thắng. Vậy cũng đúng giết địch 1000. Tự tổn 3000. Đinh Bình hét lớn một tiếng đón nhận. Nhưng song quyền vừa mới tiếp xúc đầu kia Lam Truy Điểu. Cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Oành mà một hồi ném tới trên đất. Hai tay đều là bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Hai cái cánh tay cũng đúng đấm máu. Lam Loan cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Mồ hôi như mưa xuống. Tỏa ra một luồng khí tức suy yếu. Nàng đòn đánh này nếu như không thể kiến công, như vậy tuyệt đối không thể lại phát ra đòn thứ hai đến. Nàng chỉ có thể nói là thắng thảm. Có thể Đinh Bình cũng không có lấy ra đại chiêu. Bị đòn đánh này tiêu hao sinh mệnh tinh khí để đánh đổi đại chiêu oanh bại. Kỳ thực cũng hợp tình hợp lý. Dù sao hai người cảnh giới là giống nhau. Vũ Hoàng tung người mà ra, đem Đinh Bình tóm lấy đến, mang về đến thạch đầu một bên, không khỏi lắc lắc đầu. Kỳ thực hắn càng coi trọng Đinh Bình có thể thắng. Có thể cái tên này thật giống đối với người ta động tâm. Lại không phóng đại chiêu. Một mực còn cứng hơn tiếp. Vậy không phải là mình tìm bại sao? Hắn thả xuống Đinh Bình sau đó, nhanh chân đi kết cục, nói... Ai đánh với ta một trận? Hắn thả xuống thân phận của đế hoàng. Nhưng không có thả xuống phần kiêu ngạo kia. Nói đến khí thế. Nơi này thật không có mấy người có thể cùng Vũ Hoàng sánh ngang. Tuy rằng hắn còn chỉ là trung cực vị sơ kỳ tu vi. Ha ha, ta đến. Một tên thanh niên áo lục nhảy ra. Hắn một thân hoa phục. Càng là đeo ngay rất nhiều trang sức. Hơn nữa mỗi một kiện trang sức đều là tỏa ra ngay mịt mờ khí tức. Tuyệt không tầm thường. Người này hoặc là nhà giàu mới nổi. Hoặc là gia tộc quá mức cao quý. Mới sẽ ở trên người chết nhiều như vậy trang sức. Đó là Chiêu Tuyên. Yêu. Người của Chiêu gia. Không sai, chính là cái Chiêu gia kia. Hí. Chiêu gia là một cái đại tộc. Ở cực kỳ lâu trước đây từng ra hằng hà cảnh đại năng. Có hết sức huy hoàng. Có thể ở sơ. Vâng. Lơ. Gơm. Tị. Vì đại năng kia hóa đạo sau đó. Chiêu ra không người nối nghiệp. Tự nhiên không còn nữa lúc trước huy hoàng. Cái Chiêu Tuyên này có dã tâm. Muốn tái hiện thời huy hoàng của cổ tổ. Hắn quả thật có thiên phú kinh người. Tuy nhiên quá kiêu ngạo. Cho rằng nơi này không có một người có thể cùng hắn đứng ngang hàng. Các ngươi nhiều nhất cũng chính là có thể trở thành tinh thần cảnh. Mà ta nhưng là muốn trở thành tồn tại hằng hà cảnh. Có điều. Hắn tu vi bây giờ còn tương đối kém. Cũng chỉ có sơn hà cảnh trung cực vì hậu kỳ. Dù sao. Hắn quá tuổi trẻ. Tu đạo chỉ có gần 100 năm. Lại có thể đi đến một bước này. Cái này phi thường kinh người. Theo cảnh giới tăng vọt. Vũ Hoàng dung mạo cũng biến thành càng ngày càng tuổi trẻ. Nhưng nhìn qua trẻ lại cũng không trở về được mười mấy 20 tuổi đi. Hắn bây giờ nhìn lại đại khái là 27-28 dáng dấp. Đặt ở như vậy một đám người trẻ tuổi bên trong liền có chút già nua. Hết cách rồi. Tuy rằng luận thực tế tuổi tác Vũ Hoàng muốn so với đại bộ phần mọi người tuổi trẻ. Ai có thể để hắn bước vào sinh hoa cảnh thời điểm cũng đã gần 60 tuổi đây. Ở mọi người nhìn lại, đây là Vũ Hoàng thiên phú không đủ biểu hiện. Không phải sao? Như bọn họ thiên tài như vậy 7-8 tuổi thì liền có thể bước vào sinh hoa cảnh. Thân thể chỉ có thể sinh trưởng mà sẽ không mảy may già yếu. Già yếu ý vị như thế nào? Cảnh giới của ngươi theo không kịp a, sinh mệnh tinh khí lượng lớn trôi đi, không phải vậy làm sao sẽ già yếu đây? Chiêu Tuyên trên mặt mang theo nụ cười, nhưng trong lòng lại tất cả đều là xem thường. Mình lại cùng loại phế vật này đều là hạt giống. Quả thực là đối với hắn nhục nhã. Vậy cũng tốt. Liền cẩn thận cho người này một bài học. Tốt nhất là có thể làm cho hắn tự động lui ra tông môn. Miễn cho kéo thấp hắn cấp độ. Xem chiêu. Hắn vô cùng xem thường Vũ Hoàng. Một trường ấm xuống, hứng hờ. Vũ Hoàng xuất kích oanh, phách khí bắn ra bốn phía, song quyền nổ ra như mưa. Cái gì? Chiêu Tuyên lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Vũ Hoàng công kích càng là bén nhọn như vậy. Thực lực của hắn xác thực rất mạnh, nhưng cũng không chắc so với Vũ Hoàng mạnh. Bởi vậy bị Vũ Hoàng vồ lấy trước tiên sau đó, tự nhiên là từng bước lùi về sau. Chỉ có thể bị động phòng thủ. Vũ Hoàng kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú. Có thể nói nếu như hai người cảnh giới, lá bài tẩy giống nhau, Lăng Hàn cũng không chắc chắn đánh bại Vũ Hoàng. Hắn cái này một chiếm được thượng phong công kích kéo dài, không lọt chỗ nào. Ai có thể coi khinh Vũ Hoàng. Lấy 10 sức mạnh cửu tinh bước vào sơn hà cảnh. Tuy rằng vẫn không có tu đến hoàn mỹ. Có thể phá hư cảnh một tinh sức mạnh ở sơn hà cảnh nhiều nhất chỉ có một nửa tinh ảnh hưởng. Tuyệt không đến sản sinh khác biệt một trời một vực. Oanh oanh oanh oanh, Vũ Hoàng liền oanh Chiêu Tuyên liền lùi lại. Làm lùi tới thứ 17 bước thời điểm, Chiêu Tuyên bảo thổ một ngụm máu tươi bị một quyền đánh bay. Đa tạ, Vũ Hoàng thu tay lại. Đây chỉ là luận bàn mà thôi, tự nhiên là chạm đến là thôi. Chiêu Tuyên nhảy lên một cái, sắc mặt của hắn đã trứng thành gan heo. Làm sao chịu nổi? Hắn 100 xem thường Vũ Hoàng. Nhưng liền hoàn thủ cơ hội đều không có liền bị Vũ Hoàng oanh bại. Quả thực là hắn võ đạo trên đường sỉ nhục bi. Tương lai muốn trở thành tồn tại hằng hà cảnh cường giả, tại sao có thể tiếp thu thảm bại như vậy? Trở lại, hắn nhảy một cái mà ra. Lúc này, hắn lại không dám khinh thường. Cả người có đại đạo ánh sáng bắn ra. Thần văn đan dệt hiện lên. Đem sức chiến đấu thôi phát đến cực hạn. Mọi người vừa nhìn đều là ở trong lòng lắc đầu. Ngươi đã thất bại. Nhưng như vậy đến không thua nổi, vậy sẽ chỉ làm người càng thêm xem thường. Cho nên nói, thiên phú chỉ là một cái phương diện. Đây là trở thành cường giả điều kiện tiên quyết. Có thể muốn trở thành cường giả, chỉ có thiên phú là còn thiếu rất nhiều. Nhưng không thể không nói, hiện tại Chiêu Tuyên phi thường mạnh mẽ, tuyệt đối không thể coi thường. Vũ Hoàng hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng nổi giận hỏa, như thế người thua không chung để hắn xem thường. Vậy thì đánh nổ. Hắn ra quyền, hướng về Chiêu Tuyên đập tới. Oành, oành, oành. Một quyền tiếp theo một quyền. Chiêu Tuyên lần này tuy rằng có chuẩn bị, còn là bị nổ đến từng bước lùi về sau. Lại còn là bị hoàn toàn áp chế phần. Này này này, cái tên này quyền pháp tại sao đáng sợ như vậy? Nói tới sức mạnh, vẫn là Chiêu Tuyên muốn hơn một chút, làm sao tại trong chính diện đối đầu nhưng là rơi vào hạ phong. Người kia quyền pháp quá mạnh mẽ, mỗi một quyền đều giống như ngưng tụ ngay thiên địa tư thế. Tê, cái này thành công vì là một đại tông sư tiềm lực a. Nơi này đều là người biết hàng, không ai không khiếp sợ cực kỳ. Vũ Hoàng tu vi ở đây không coi là hàng đầu. Có thể chỉ nói quyền pháp. Hắn nhưng là xa xa vượt qua cái gọi là hạt giống. Đạt đến khiến người ta độ cao ngước nhìn. Nhị ca quyền pháp gần như là đạo. Ha ha, thật đáng mừng. Lăng Hàn âm thầm nói rằng. Trên mặt tươi cười. Hắn ở tinh không trong mộ lớn gặp qua đại đạo chi kiếm. Mà Vũ Hoàng quyền pháp đồng dạng như đại đạo gia trì. Uy lực tự nhiên kinh người. Chỉ là hắn là được đại đạo chi kiếm dẫn dắt. Lúc này mới lĩnh ngộ con đường của chính mình. Có thể Vũ Hoàng nhưng là hoàn toàn dựa vào ngộ tính của chính mình. So sánh với đó, liền Lăng Hàn cũng không thể không viết cái chữ phục. Vị nhị ca này thực sự là trời sinh võ đạo kỳ tài. Chương 1152. Hành vi tiểu nhân Vũ Hoàng thật sự nổi giận, 10 quyền sau đó, Chiêu Tuyên lần thứ 2 bị đánh bay. Quá mạnh mẽ, rõ ràng cảnh giới tương tự. Thậm chí Chiêu Tuyên còn phải cao hơn 2 cái nho nhỏ cảnh giới. Có thể 10 chiêu liền bại trận. Cái này thật là làm cho người ta không thể nào tiếp thu được. Phải biết, mọi người đều là hạt giống. Đều là thiên tài siêu cấp. Cảnh giới tương đồng vậy làm sao đều hẳn là đánh cho khó phân thắng bại. Có thể kết quả nhưng là hoàn toàn đến nghiêng về một phía. Thậm chí, Vũ Hoàng cảnh giới còn thấp hơn một chút, chênh lệch 2 tinh sức mạnh đây. Lăng Hàn nhưng là biết. Vũ Hoàng đi con đường chính là cương mãnh bá tuyệt. Nếu có thể thắng, vậy sao gần như 10 chiêu thì được rồi. Mà nếu như kéo dài tới 10 chiêu 100 chiêu đi. Nói rõ Vũ Hoàng kỳ thực là rơi vào hạ phong. Chiêu Tuyên 2 lần bị đánh bại. Da mặt đã không phải trư can sắc. Mà là tái nhợt tái nhợt. Lại không mặt mũi chờ đợi ở đây. Che mặt mà đi. Lại đợi ở chỗ này. Mỗi người ánh mắt cũng như đao kiếm giống như vậy. Để hắn tan vỡ. Vũ Hoàng chiến ý hừng hực, nói. Còn có ai đánh với ta một trận? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cảnh giới cùng Vũ Hoàng tương đương người hoàn toàn không chắc chắn chiến thắng Vũ Hoàng. Mà cảnh giới ở bên trên Vũ Hoàng. Lại thật không tiện ra tay. Trước chúng liền cực vì hậu kỳ Chiêu Tuyên đều là bị ung dung đánh bại. Vậy hiển nhiên trung cực vị đỉnh cao cũng không thế nào đủ xem. Có thể nếu như đại cực vị chênh lệch này cũng quá to lớn điểm, ai không ngại ngùng chiếm cái này tiện nghi. Bởi vậy, Vũ Hoàng khiêu chiến, nơi này tuy rằng có hơn 100 người, nhưng cứ thế là không người ứng chiến. Ha ha, cũng không thể lạnh bầu không khí, như vậy đi, ta đến một trận chiến. Ngô Chiết đứng lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây chính là 6 vị vương giả một trong. Hắn muốn ra tay. Nơi này ngoại trừ Hà Thao còn có ai có thể ngang hàng. Hơn nữa, cái này chênh lệch cảnh giới cũng quá to lớn, còn có thể nói là luận bàn sao. Vì công bằng, ta sẽ tự phong tu vi, mọi người cùng cảnh giới một trận chiến. Ngô Chiết nói rằng, hắn ở trên người vỗ mấy lần. Quả nhiên, khí tức lập tức ngã xuống. Rơi xuống cùng Vũ Hoàng gần như cấp độ. Vị sư đệ này như vậy có thể công bằng. Hắn cười nói. Vũ Hoàng không đáp. Chỉ là hét dài một tiếng trong đôi mắt chiến ý hừng hực. Hướng về Ngô Chiết triển khai đánh tung. Oành oành oành oành. Hắn oanh quyền như mưa. Chính là mạnh như Ngô Chiết lại cũng chỉ có chống đỡ thôi. Bị bức ép đến từng bước lùi về sau. Mọi người ngơ ngác. Không ai không kinh ngạc đến ngây người. Vậy cũng là Ngô Chiết a. 6 vị công nhận vương giả một trong. Bọn họ có thể quét ngang sơn hà cảnh. Chỉ có mặt khác 5 người có thể xưng là đối thủ. Có thể hiện tại cùng cảnh giới một trận chiến, lại là Vũ Hoàng đè lên Ngô Chiết đánh, đây thực sự là bất ngờ cực kỳ. Chờ sau này Vũ Hoàng cũng đạt đến Sơn Hà cảnh đỉnh cao, vậy không phải muốn thành bảy đại vương giả. Ngô Chiết tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng nhưng đang mắng mẹ. Hắn cũng không ngờ rằng Vũ Hoàng quyền pháp sẽ lợi hại đến mức độ như vậy. Trước quan chiến chỉ cảm thấy rất mạnh. Nhưng đối mặt mình thì mới phát hiện đối phương quyền pháp gần như thiên đạo. Một quyền nổ xuống phảng phất là chư thiên trấn áp. Hoàn toàn không có cách nào chống lại. Ngược lại không là thật đến không có cách nào đối kháng, nhưng sức mạnh nhất định phải nghiền ép mới được. Có thể hiện tại cảnh giới giống nhau, sức mạnh hầu như tương đương, hắn dựa vào cái gì nghiền ép đây? Hắn không thể tiếp thu bị chiến bại kết quả, dù cho hắn áp chế tu vi. Thân là vương giả cùng cảnh giới một trận chiến há có thể bị thua. Hắn đột nhiên đấm ra một quyền cùng Vũ Hoàng gắng chống đỡ. Oành! Hai nắm đấm va chạm. Nhất thời lên cao động lên một đạo đáng sợ sóng trùng kích. Dù cho mọi người tại chỗ đều là hạt giống cấp thiên tài, đều là không thể không mở ra tấm chắn nguyên lực. Nếu bị kình phong quát đến một hồi, mùi vị đó có thể không dễ chịu. Ngô Chiết cùng Vũ Hoàng đồng thời rút lui. Hừng hực đằng. Ngô Chiết lui 7 bước, mà Vũ Hoàng nhưng là lui 9 bước. Về mặt sức mạnh hắn hơi rơi xuống hạ phong. Nhưng bất đồng chính là Vũ Hoàng trên nắm tay có máu tươi tràn ra. Cánh tay cũng có rõ ràng ao gãy. Hiển nhiên xương đều đứt đoạn mất. Lần này đối đầu, Vũ Hoàng hoàn toàn thất bại. Không hổ là Ngô sư huynh, sáu đại vương giả tuyệt đối không phải là nói khoác đi ra đánh nhau cùng cấp vô địch. Tất cả mọi người là than thở, đây mới là phù hợp bọn họ tưởng tượng kết quả. Lăng Hàn nhưng là ánh mắt lạnh lẽo chăm chú vào trên người Ngô Chiết. Vừa nãy, Ngô Chiết trên nắm tay phun trào lên thần văn số lượng đạt đến 91 đạo. Chuyện này ý nghĩa là hắn tuy rằng không có sử dụng sức mạnh bên trên trung cực vị, nhưng vận dụng càng mạnh hơn lực lượng quy tắc. Đương nhiên không công bằng. Sức mạnh mặc dù là võ giả nhân tố trọng yếu nhất, có thể quy tắc đồng dạng không thể khinh thường. Lại như ở tinh không trong mộ lớn. Vậy trận tượng đá sức mạnh vẫn không có thay đổi. Có thể bởi vì thần văn uy lực tăng lên. Uy lực của trận tượng đá cũng từng bước tăng lên. Cái này ở trên người võ giả nguyên bản là không thể thực hiện. Có thể hiện tại Ngô Chiết nhưng là lấy cảnh giới cao đánh thấp cảnh giới. Ở sức mạnh bất biến tình huống. Nhưng có thể tăng lên thần văn uy lực. Hiệu quả cùng này trận tượng đá có thể nói là giống như đúc. Điểm này, Ngô Chiết làm được vô cùng bí ẩn. Có thể lại làm sao có khả năng giấu giếm được Lăng Hàn nắm giữ chân thị chi nhãn. Dám bắt nạt nhị ca ta. Lăng Hàn nhất thời dâng lên lửa giận. Hắn nhìn chằm chằm Ngô Chiết. Cái này thiệt thòi hắn nhất định phải đòi lại. Vũ Hoàng làm người thẳng thắn. Hắn cũng cảm giác đến một tia không đúng. Nhưng thua chính là thua. Không có cớ gì dễ tìm. Liền gật gù. Nói, ta thua. Nói, lùi tới vị trí ban đầu ngồi xuống. Thừa nhận. Ngô Chiết giả vờ khiêm tốn. Ngô sư huynh, xin mời tặng cho chiêu. Lăng Hàn đang chờ kết cục. Đã thấy có người nhanh hơn hắn một cước. Đã là giành trước nhảy vào giữa trường. Để hắn chỉ có thể tạm thời bỏ đi chủ ý. Người này là Tô Kinh. Xin mời. Ngô Chiết thả ra tu vi hạn chế. Đối phương là Sơn Hà cảnh đại viên mãn. Hắn không cần hết sức đi áp chế tu vi. Như là sư huynh ta liền lấy 10 chiêu làm hạn định. Chỉ cần tô sư để tiếp được ta 10 chiêu coi như ta thua. Lời này nói tới tự tin tung bay. Nhưng cũng có điều phần. Không áp chế tu vi. Hắn nhưng là nắm giữ lực lượng năm tòa Sơn Hà. Sức mạnh chí ít là thất tinh. đừng xem lục tinh cùng thất tinh trong lúc đó chỉ là một tinh khác biệt, nhưng cái này một tinh chênh lệch là phi thường lớn. Tô Kinh không dám khinh thường. Đối phương nhưng là trong sơn hà cảnh vương giả. Chân chính đứng lĩnh vực này đỉnh cao. Mạnh đến nỗi vượt quá tưởng tượng. Hắn ngay lập tức lấy ra đại chiêu. Cả người có vô lượng thần quang quấn quanh. Thân thể trong nháy mắt hóa thành núi lửa. Cả người có rực cháy màu đỏ dung nham phun trào. Mà trong lỗ mũi phun ra nóng rực khí lưu. Cái này vẫn là người sao? Rõ ràng là một vị người khổng lồ song hỏa. Ngô Chiết Phong song tự nhiên. Không có tu ra tòa sơn hà thứ 5 người là không thể biết cảnh giới này mạnh mẽ đến mức nào. Đừng xem chỉ là có thêm một tinh sức mạnh. Nhưng đây chính là cực cảnh. So với nhật nguyệt cảnh đều muốn khó tu. Nếu không thể quét ngang ở đây bên dưới tất cả sơn hà cảnh. Vậy tu luyện cực cảnh còn có ý nghĩa gì? Tô Kinh một trường vỗ xuống. Đầy trời tất cả đều là rực cháy ngọn lửa màu đỏ. Dung nham dâng trào. Phảng phất mạt nhật hàng lâm. Mọi người vội vã đẩy lên tấm chắn nguyên lực. Đây chính là cấp bậc đại viên mãn sức chiến đấu. Cùng với trước chiến đấu lại không thể giống nhau. Ầm. Tô Kinh liền oanh, Ngô Chiết nhưng là tiện tay chống đỡ, có vẻ hứng hờ, tùy ý cực điểm. 9 chiêu. Ngô Chiết nở nụ cười nói. Tô sư để cẩn thận rồi, ta phải phản kích. Chương 1153. Vương giả chi uy mở ngoặc tròn trương Ngô Chiết một trường vỗ ra, như trời vỡ, như sao rơi. Oành! Tô Kinh nhất thời bị đánh bay đi ra ngoài. Tuy rằng hắn đã từng được khen là trong thế hệ tuổi trẻ vương giả. Khinh thường cùng thế hệ. Thậm chí ngay cả lão một đời sơn hà cảnh cường giả đều có thể đạp ở dưới chân. Có thể gặp phải chân chính vương giả. Hắn cũng chỉ có thể nuốt hận. Dù sao, tu ra tòa sơn hà thứ 5, đây là áp chế trên cấp độ quá mạnh mẽ. Có điều Tô Kinh cũng không phải là không có cơ hội đuổi tới. Thậm chí vượt qua đối thủ. Chỉ cần mình cũng có thể tu ra tòa sơn hà thứ 5. Tất cả đều có khả năng. Có thể trước đó, hắn chỉ có viết một cái chữ phục. Ngô sư huyên tiểu muội cũng muốn thỉnh giáo một chút. Thiệu Tư Tư bồng bềnh hạ tràng. Lăng Hàn không khỏi phiền muộn. Làm sao mỗi một người đều cùng hắn tranh giành đây? Quên đi, các ngươi trên đi, cùng không ai khiêu chiến Ngô Chiết thì hắn lại ra tay được rồi. Ngô Chiết nhìn Thiệu Tư Tư, trong ánh mắt né qua một đạo vẻ kinh diễm. Mỹ nữ là một loại tài nguyên, nhưng phi thường bình thường. Dù sao người của thần giới miệng số đếm thực sự quá to lớn. Luôn có thể tìm ra mấy cái tuyệt thế mỹ nữ đến. Có thể võ đạo thiên phú tuyệt hảo. Có thể trở thành vương giả. Đồng thời gia tộc bối cảnh mạnh mẽ. Tập ba người cùng kiêm mỹ nữ liền tuyệt đối là khan hiếm tài nguyên. Trước mặt người mỹ nữ này liền nắm giữ hết thảy ưu điểm. Tự nhiên làm cho nam nhân chân thành. Có thể nói, tu vi của nàng cho dù hơi kém một ít, thiên phú kém một chút một điểm, cũng có thể làm cho liên miên nam nhân quỳ gối ở dưới váy. Sư muội, xin mời. Ngô Chiết ngữ khí nhu hòa, hiển lộ hết sư huyên trơn bóng như ngọc. Hà Thao lộ ra một vệt cười gằn. Hắn tự nhiên biết bộ mặt thật của Ngô Chiết. Chỉ là hắn cũng không tin Thiệu Tư Tư sẽ bị Ngô Chiết xăm ba câu lừa gạt. Mê gái như vậy lại làm sao có khả năng bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đây. Kính xin sư huyên hạ thủ lưu tình. Thiệu Tư Tư vén áo thi lễ. Đem nữ tính mị lực phát huy đến cực hạn. Như vậy yếu thế đương nhiên sẽ không bị người khinh bỉ. Ngược lại sẽ cảm thấy nàng hiểu quy củ. Kính tôn trường. Hảo cảm càng thêm. Thật nhiều nam nhân đều là đối với nàng nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt. Chỉ có Can Thi Vân ở trong lòng gắt một cái. Bởi vì cái này chính là nàng quen dùng thủ đoạn. Quả nhiên, Ngô Chiết vẻ mặt càng thêm thong dong, nụ cười cũng càng sâu, nói: "Sư muội xin mời." Thiệu Tư Tư hai tay rung lên, càng là lấy ra một cây trường thương, có tới dài 3 trượng, cầm ở trong tay nàng. Nhất thời làm cho nàng có thêm một luồng oai hùng tươi đẹp khí. Lại thêm nàng vốn là xuất trần tuyệt lệ dung mạo, càng thêm mê người. Dù là lấy Ngô Chiết tâm cảnh đều là không nhịn được trong lòng rung động. Mà những người khác thì càng thêm không thể tả, dồn dập cuồng nuốt nước miếng. Đi! Thiệu Tư Tư giá dịp ngay trường thương, hướng về Ngô Chiết triển khai thảo phạt. Trường thương phun ra ánh chớp, thật giống một cái lôi long tự, cực kỳ đáng sợ. Hả? Ngô Chiết hơi hoảng sợ. Thực lực của đối phương cũng thật là không thể khinh thường. Ai muốn cho rằng nàng chỉ là dung mạo xinh đẹp, là một cách bình hoa. Vậy thì thật là sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Trường thương đâm tới, từng đạo ánh chớp từ trên thân súng nổi lên, hóa thành từng cái lôi xà, hướng về Ngô Chiết thổ bắn ngay lôi đình cơn giận. Có chút ý nghĩa. Ngô Chiết cười nói, hắn nếu là không có tu ra tòa Sơn Hà thứ 5, nay đối mặt đòn đánh này vẫn đúng là đến sẽ luống cuống tay chân. Nữ nhân này tuyệt đối có thể trở thành hắn kình địch. Có thể hiện tại thực lực của hắn nhưng là xa xa ngự trị ở đối phương bên trên. Người không có tu ra tòa Sơn Hà thứ 5 tuyệt như vậy không cách nào tưởng tượng cảnh giới này có mạnh cỡ nào lớn. Hắn chỉ là đẩy ra tay phải. Vụ. Một con dấu nguyên lực màu xanh bàn tay lớn hiện lên, quay về trường thương tóm tới. Vô cùng uy thế cuốn đẳng. Trong nháy mắt liền đem Thiệu Tư Tư khí thế áp chế. Đây thực sự là không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Thiệu Tư Tư vừa nãy vừa ra tay, ai cũng là trong lòng rung động, cái nào dám coi khinh nữ nhân này. Có thể theo Ngô Chiết hung hăng ra chiêu, nhưng là lập tức đem Thiệu Tư Tư hoàn toàn áp chế xuống. Chênh lệch này vẫn đúng là không phải nhỏ tí tẹo. Ầm, bàn tay khổng lồ vìm xuống. Trường thương nhất thời thế đi bị nghẹt. Về sau càng là uốn lượn đến. Thật giống chịu đựng không được cự lực. Muốn miễn cưỡng gãy liệt. Thiệu Tư Tư nũng nịu một tiếng, trên người cũng có vô tận ánh chớp phun trào, sức mạnh đột nhiên tăng vụt. Thực lực của sư muội, thiên phú đều là phi thường bất phàm. Chỉ tiếc, cùng vi huyên còn tồn tại chênh lệch cực lớn. Không tu ra 5 tòa Sơn Hà. Trung quy chỉ là phàm thai. Ngô Chiết đưa tay hư đẩy, bàn tay lớn kia nhất thời uy thế lại trướng. Hướng về Thiệu Tư Tư hung hăng phản đẩy mà đi. Sức mạnh kinh khủng kéo tới. Thiệu Tư Tư liền vội vàng đem tay phải rung lên. Trường thương càng là tự mình tan rã. Nhưng không có đoạn, mà là hóa thành một cái thuẫn bài, bảo hộ ở trước người của nàng. Đem Ngô Chiết đòn đánh này cản lại. Hóa ra, nàng trường thương cũng không phải là một cái thần thiết chế tạo mà thành, mà là vô số nhỏ dây xích khóa lại với nhau, có thể biến hóa tùy ý. Soạt, Thiệu Tư Tư đem tay phải run lên, tấm khiên lần thứ 2 hóa thành trường thương quay về Ngô Chiết đánh tới. Ha ha ha, Ngô Chiết cười to, không chút nào để ý. Bàn tay lớn tiếp tục dìm xuống, chỉ là mấy chiêu mà thôi, liền áp chế Thiệu Tư Tư không mở miệng không được chịu thua. Đỗ An, La Cảnh Nhân, Hạ Vô Khuyết bọn người là lục tục hạ tràng khiêu chiến, nhưng đều là bị Ngô Chiết đánh bại dễ dàng, hiển lộ hết vương giả chi uy. Không hổ là Ngô sư huyên, quá mạnh mẽ. Hóa ra Sơn Hà cảnh thật có thể tu ra tòa Sơn Hà thứ 5, ta vẫn cho là đây chỉ là cái lời đồn. Chẳng trách Ngô sư huyên có thể là vua. Tu ra tòa Sơn Hà thứ 5 quả thực có thể cho rằng là nhật nguyệt cảnh. Đối với cái Sơn Hà cảnh khác là tuyệt đối nghiền ép. không biết có người hay không có thể đỡ lấy Ngô sư huyên 10 chiêu. Đùa giỡn, ngươi có thấy Sơn Hà cảnh có thể đỡ lấy Nhật Nguyệt cảnh 10 chiêu sao? Khẳng định là không thể. Tất cả mọi người là than thở. Đối với Ngô Chiết không hề che giấu chút nào kính nể. Xác thực, tu gia tòa Sơn Hà thứ 5 quá không đơn giản. Tô Kinh nhưng là trầm ngâm một hồi, nói: nếu như nói chỉ là tiếp 10 chiêu, ta cảm thấy có một người hoàn toàn có thể làm được. Thiệu Tư Tư lập tức ánh mắt sáng lên, nói: không sai. Đỗ An cũng gật đầu, nói: nếu là người kia cũng có thể đến, này thật sự có khả năng để Ngô sư huyên ra đến 100 chiêu trở lên. Tất cả mọi người là kinh ngạc, bọn họ nói tới ai nha, lại có thể được mấy vị hạt giống thiên tài nhất trí tôn sùng. Há, người này là ai? Ngô Chiết cười hỏi. Nhưng ánh mắt nơi sâu xa nhưng là mang theo một tia xem thường. Thực sự là buồn cười. Không tu ra tòa Sơn Hà thứ 5. Có ai có thể là đâu với hắn 10 hiệp? Lăng Hàn, Thiệu Tư Tư, Đỗ An, Tô Kinh đám người chăm miệng một lời nói. Có thể 100 chiêu cũng không thể giải quyết, muốn kéo dài tới 1000 chiêu trở lên. Liền Hạ Vô Khuyết đều là mở miệng, cái này có chút ngoài dự đoán mọi người, hắn lại như vậy xem cao Lăng Hàn. Ngô Chiết không khỏi sinh tức giận, liền 1000 chiêu cũng không thể giải quyết. Đùa gì thế? Vũ Hoàng cùng Đinh Bình nhìn nhau một cái. Một cách lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một cách khác nhưng là cực kỳ tự hào. Há, cái Lăng Hàn này đó là thần thánh phương nào? Nếu bị mấy vị sư đệ sư muội nói tới thần kỳ như thế, làm sao không gặp hắn đến trong tông đây? Ngô Triết hỏi. Thiệu Tư Tư lắc đầu, nói: trước tinh không mộ lớn mở ra, hắn từng cùng bọn ta đồng thời tiến vào. Còn nói tốt muốn ở Lấm Thiên Tông đoàn tụ. Không nghĩ tới mất tung ảnh như vậy. Thực sự là kỳ quái. Ha ha ha ha. Có vài tên hạt giống nhất thời cười to. Nói rồi nửa ngày. Liền tư cách vào tông đều không có. Điều này cũng xứng đáng thiên tài. Chương 1154. Lăng Hàn là ai? Các ngươi cười cái gì cười? Hồ Phỉ Vân nhảy lên. Lăng Hàn lợi hại nhất, là lợi hại nhất. Mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới lại nhảy ra một cái người vì là Lăng Hàn nói chuyện. Đây chính là hạt giống A. Cái nào hạt giống không phải kiêu căng tự mãn. Có thể Lăng Hàn người này còn chưa có xuất hiện. Nhưng là bị vài tên hạt giống tôn sùng đầy đủ. Cái này thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Mọi người cũng bay lên hiếu kỳ. Muốn xem một chút cái này thần bí nam nhân. Đến cùng nắm giữ cỡ nào thực lực mạnh mẽ. Mị lực thế nào. Ngô Chiết nhưng là ở trong lòng bay lên thố hỏa. Bởi vì Thiệu Tư Tư, Hồ Phỉ Vân hai người này tuyệt thế mỹ nữ đều là toát ra đối với Lăng Hàn hảo cảm. Hồ Phỉ Vân thì càng thêm không cần phải nói. Quả thực ai nói Lăng Hàn nói xấu nàng rồi cùng ai gấp đến độ dáng dấp. Một mực cái nam nhân này liền Lấm Thiên Tông đều không có tư cách tiến vào. Hắn khó chịu cực điểm. Muốn hắn chính là 6 đại vương giả một trong. Bình thường không biết có bao nhiêu trong tông nữ đệ tử đối với hắn đầu hoài tống bão. Chỉ là hắn một lòng võ đạo. Căn bản không có hứng thú. Thật vất vả nhìn thấy lần này trong hạt giống có mấy cái tuyệt sắc mỹ nhân. Nhưng một cái hai cái đều đối với một người nam nhân khác kính nể không thôi. Quá đáng ghét, đừng làm cho hắn gặp phải bằng không khẳng định đánh chết. Thực sự là chuyện cười, nếu như mấy vị sư huynh nói tới lợi hại như vậy, làm sao sẽ không có bị tôn môn thu nhận. Một tên áo lục thiếu niên lạnh lùng nói rằng, chính là mấy ngày trước đây đi chọn người theo đuổi thì bị Lăng Hàn một cái chỉ kiếm liền đẩy lùi Phù Lương Dạ. Lúc này trên tay của hắn còn băng bó ngay vải trắng. Tuy rằng đó là Lăng Hàn tùy ý một cái chỉ kiếm, có thể trong đó nhưng là có hắn ý chí võ đạo. nào có như thế dễ dàng trục xuất. Ý chí võ đạo không tiêu tan, vết thương này là tốt rồi không được. Ta xem a, chỉ là một cái phế vật mà thôi, hết thảy đều là thổi ra. Hắn khinh thường nói. Nói láo. Đinh Bình lập tức nhảy ra, chỉ vào Phù Lương Dạ nói. Lập tức nói ăn hận. Cái này lại có liên quan gì tới ngươi? Phù Lương Dạ cũng không dám bất cẩn. Thiếu niên này tuy rằng bị Lam Loan đánh bại, có thể thực lực của bản thân nhưng là mạnh mẽ cực kỳ. Hắn chưa chắc có phần thắng. Bởi vì Lăng Hàn là sư phụ ta. Đinh Bình nghiêm nghị nói. Không có Lăng Hàn, sẽ không có hắn bây giờ. Đối với Đinh Bình mà nói, Lăng Hàn chính là chân lý. Chỉ cần Lăng Hàn nói một câu, hắn liền thánh nhân cũng dám rút quyền. Lại há có thể cho phép người nói Lăng Hàn nói xấu. A, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, trong nháy mắt liền đem Lăng Hàn hình tượng vô hạn cất cao. Có thể bồi dưỡng được một tên đệ tử cấp hạt giống, đây là kinh người cỡ nào. Đến chiến, Đinh Bình lớn tiếng kêu lên. Hắn lửa giận ngút trời. Cả người có từng đạo thần quang bốc hơi. So với bình thường muốn tới đến mạnh mẽ. Ồ, Lăng Hàn kinh ngạc. Cái đệ tử này cũng thật là không đơn giản. Lẽ nào ở dưới sự tức giận, hắn muốn thiêu đốt tiểu vũ trụ. Vẫn là thức tỉnh rồi cái gì viễn cổ huyết mạch, đem sức chiến đấu đẩy lên tới độ cao mới. Phù Lương Dạ hừ lạnh một tiếng, nói. Ta là trung cực vị, chẳng muốn bắt nạt ngươi. Hắn thứ nhất không có đánh bại Đinh Bình nắm. Thứ hai trên tay còn mang theo tổn thương. Sức chiến đấu còn lâu mới có được đạt đến hoàn mỹ trạng thái. Tự nhiên sợ chiến. Vạn nhất bị thua. Bại bởi một cái thấp cảnh giới đối thủ. Vậy để hắn đem mặt mũi để nơi nào? Đinh Bình còn muốn lại khiêu chiến. Đã thấy Vũ Hoàng nhảy ra. Ở trên đầu vai của hắn nhấn một cái. Hướng về phía hắn lắc đầu một cái. Đinh Bình không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý định này. Đây chính là nhị sư bá. Sư phụ không còn. Đương nhiên đến nghe hai lời của sư bá. Ta cũng đúng trung cực vị, đánh với ngươi một trận, không tính bắt nạt ngươi chứ. Vũ Hoàng trầm giọng nói rằng, ta cái sát. Phù Lương Dạ chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Có điều nói rồi một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua người vài câu nói xấu. Kỳ thực cũng không tính là nói xấu. Cái này không phải ăn ngay nói thật sao? Tại sao thật giống chọc vào trời cao một cái lỗ thủng? Phiền phức vô cùng đây. Mỗi một người đều muốn hướng về hắn khiêu chiến. Ngươi lại cùng cái Lăng Hàn kia là quan hệ gì? Hắn hỏi. Đối với Vũ Hoàng hắn thì càng thêm không dám khinh thường. Thực lực của đối phương hắn lại không phải là không có từng thấy. Liền Ngô Triết áp chế cảnh giới đánh đều là bị nổ đến liên tục rút lui. Một lần không có sức lực chống đỡ lại. Cùng Đinh Bình đánh, hắn còn có mấy phần thắng, nhưng là cùng Vũ Hoàng giao thủ, hắn liền nửa điểm nắm đều là không có. Vũ Hoàng lên cao huyền, nói. Lăng Hàn chính là tứ đệ ta. Phốc, mọi người lần thứ hai giật nảy cả mình. Đồ đệ này là hạt giống. Huyên trưởng cũng đúng hạt giống. Các ngươi cái này một nhà là loài yêu quái sao? Cũng quá bá đạo đi. Đến chiến. Vũ Hoàng quát chói tai một tiếng. Phù Lương Dạ sắc mặt kịch biến. Nhưng mặt hắn làm sao tự tin cũng không dám cùng Vũ Hoàng giao thủ. Huống chi hiện tại còn mang theo tổn thương. Hắn ngược lại cũng đúng là người cầm được thì cũng buông được. Liền nói ngay. Là ta nói không biết lựa lời, lỗ mãng. Đây là cúi đầu. Để một cái hạt giống cấp thiên tài ở dưới con mắt mọi người cúi đầu xin lỗi. Cái này hoàn toàn là một loại nhục nhã. Nhưng so với bị trước mặt mọi người đánh bại. Đây nhất định tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy, Phù Lương Dạ vẫn là làm ra lựa chọn sáng suốt. Vũ Hoàng lúc này mới gật gù trở lại vị trí ban đầu ngồi xuống. Phách khí, mọi người thấy ngay. Không ai không đối với Vũ Hoàng hình thành một cách như thế ấn tượng. Người này tu vi, thực lực đều không phải đứng đầu nhất. Có thể này cố phách khí nhưng thực sự là khiếp người. Ở đây tuyệt không có mấy người có thể với tới. Ngô Triết sắc mặt khẽ biến thành vi có chút khó coi. Vốn là hắn đã khống chế trên sân bầu không khí. Hết thảy đều là quay chung quanh ngay hắn mà chuyển. Hắn là duy nhất trung tâm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bị một tên liền chưa từng gặp mặt bao giờ người cướp đi danh tiếng. Ngô sư huynh, ngươi chiến nhiều chàng như vậy cũng nên nghỉ ngơi một chút, đem sân khấu tặng cho ta đi. Một tên thanh niên mặc áo trắng nhảy ra, trên mặt mang theo nụ cười sán lạn. Đây là một vị cường giả. Nào nắm không có tu ra tòa Sơn Hà thứ 5 cũng gần như. Có thực lực cường đại nghiền ép cùng thế hệ. Cuối cùng ánh mắt của hắn đứng ở trên người Lăng Hàn. Vị sư đệ này luận bàn một hồi làm sao? Hắn phát ra khiêu chiến nói. Mọi người tất cả giật mình. Long càng muốn khiêu chiến Lăng Hàn. Phải biết, Long không phải là hơn một năm trước tiến vào Lẫm Thiên Tông, mà là từ lúc 900 năm trước. Ở chỗ này hình dáng một cách đại tông tiếp nhận rồi 900 năm hôn đúc. Dù cho vẫn không có tu ra tòa Sơn Hà thứ 5, có thể thực lực khẳng định vượt xa bình thường Sơn Hà cảnh đỉnh cao. Can Thi Vân lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đây chính là nàng vận dụng một khối cấp cao thần thiết. Mới thỉnh cầu Long ra tay. Chính là phải cho Lăng Hàn một cái giáo huấn mạnh mẽ. Làm cho đối phương trước mặt mọi người xấu mặt. Chương 1155. Những ngươi ba chiêu. Hàn sư đệ có dám đánh một trận. Long tử tốn nói. Hắn đúng là thu lấy Can Thi Vân một khối cấp cao thần thiết. Nhưng chuyện này cũng không hề là hắn chịu ra tay nguyên nhân. Hắn chịu ra tay là bởi vì hắn liền yêu thích giấm thiên tài, càng là thiên tài liền càng là nhường hắn hưng phấn. Lăng Hàn đứng lên, nói. Nếu ngươi muốn cầu bại, ta tự nhiên sẽ tác thành ngươi. Cái tên này khẩu khí rất lớn a. Dựa vào cái này tự mình cảm giác thực sự là bạo liều. Tất cả mọi người là lắc đầu. Lăng Hàn tuy rằng rất mạnh, còn không tiến vào tông môn liền đánh bại Can Thi Vân. Nhưng Can Thi Vân dù sao chỉ vào tông hơn một năm. Thực lực mạnh đến có hạn. Trương Long nhưng là hoàn toàn khác nhau. Hắn đã vào tông 900 năm, đến truyền trong tông rất nhiều bí pháp. Tuy rằng hắn cũng không có tu ra tòa Sơn Hà thứ 5, nhưng khẳng định đem Sơn Hà cảnh tu đến mức độ hoàn mỹ. Ở bên dưới năm tòa Sơn Hà, hắn hẳn là vô địch. Ha ha, Trương Long cười gằn. Ngươi rất ngông cuồng, nhưng ta liền yêu thích ngươi đối thủ như vậy, đưa ngươi dẫm đến thương tích đầy mình, mất hết thể diện. Lẽ nào, ngươi liền không lo lắng cho mình mới đúng bị dẫm đến trên đất, người không đất dung thân. Lăng Hàn lắc lắc đầu. Chuyện cười này buồn cười một chút nào. Trương Long hừ một tiếng. Ta cũng không có đùa giỡn. Lăng Hàn đối chọi gay gắt. Trương Long sắc mặt càng ngày càng lạnh. Hắn đưa tay vung lên, nói. Vậy thì đến đánh đi. Xem ở mặt mũi của ngươi là trước tiên vào tông, nhường ngươi ba chiêu. Lăng Hàn đem hai tay phủ đến phía sau. Cuồng ngạo. Trương Long giận dữ, đột nhiên liền hướng ngay Lăng Hàn công đi qua. Ầm. Hắn tuy rằng cũng không có tu ra tòa Sơn Hà thứ 5. Nhưng là đem Sơn Hà cảnh đánh bóng đến cực hạn. Nguyên lực thâm hậu cực kỳ. Một đòn vung ra tựa như cùng chư thiên chấn áp. Có Sơn Hà cảnh vô địch bá thế. Dưới chân Lăng Hàn di chuyển thong dong trở ra. Nhưng là suýt xảy ra tai nạn mà nhường qua sự công kích của đối phương. Ầm ầm ầm. Ba chiêu oanh qua. Lăng Hàn quả nhiên tay đều không còn, liền đem sự công kích của đối phương hết thảy hóa giải. Hí, tất cả mọi người là khiếp sợ. Cái này có chút mạnh a. thực lực của Trương Long trước đã phân tích qua. Ngoại trừ 6 vị vương giả, nơi này ai có niềm tin nói có thể để cho Trương Long 3 chiêu. Có thể Lăng Hàn không chỉ nói rồi, hơn nữa còn làm được. Người này thực lực sâu không lường được a. Liền Ngô Triết cùng Hà Thao đều là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bọn họ đều không nghĩ tới thực lực của Lăng Hàn sẽ mạnh như vậy. Cũng làm cho ngươi 3 chiêu, đơn giản lại chấp ngươi một tay đi. Lăng Hàn đem tay phải tiếp tục đặt sau lưng, chỉ là giơ giơ lên tay trái. Cái này, ngươi cũng quá xem thường người đi, vậy cũng là Trương Long a. Can Thi Vân vừa khiếp sợ, lại trong lòng khoái ý. Lần này Lăng Hàn nhưng là đem Trương Long vào chỗ chết đắc tội. Hiện tại cũng không cần nàng nói rồi. Trương Long khẳng định muốn đem Lăng Hàn trừ hướng về mà yên tâm. Rất tốt, rất tốt. Nàng liền không tin. Lấy thực lực của Trương Long vẫn chưa thể đem Lăng Hàn bắt. Vậy đối phương cái này cái gọi là hạt giống thiên tài. Trước tiên vào tông 900 năm đều là tu đến cẩu trên người. Trương Long nổi giận đùng đùng, hắn thật sự nổi giận. Khiến người ta 3 chiêu, nhường một cái tay, đây là lời kịch của hắn. Có thể hiện tại lại bị một cái hậu bối như vậy đối xử, hắn cảm giác chịu đến vô cùng nhục nhã. Vị sư đệ này, ngươi đây là tự tìm. Hắn ánh mắt lạnh lẽo. Đột nhiên có một đảo màu máu nổi lên. Da rẻ trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Sau đó thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng. Đùng đùng. Trên tay vải vóc lập tức căng nứt. Lộ ra hai con lông xù móng vuốt đến. Không sai, cũng không phải là cánh tay mà là móng vuốt. Hắn hiện tại hai cái cánh tay hóa thành hổ trảo. Có gần 70 đạo thần văn lấp lóe. Tỏa ra ngay hào quang màu đỏ ngòm. Tê, đây là bí pháp gì? Tại sao ta cảm giác Trương Sư Huyên thực lực vượt qua cấp độ của Sơn Hà Cảnh? Có người kinh ngạc thốt lên. Hắn rõ ràng cũng đúng hạt giống cấp thiên tài. Có thể hiện tại nhưng là bị khí thế của Trương Long ép tới mặt đều trắng. Không. Không có vượt qua Sơn Hà Cảnh. Ngươi sẽ sinh ra cảm giác như vậy. Đó là bởi vì cảnh giới của ngươi còn thấp chút. Đây là Trương Sư Huyên tu một môn kỳ công. Tên là Đại Tuyệt Huyết Hổ Thuật. Một khi triển khai ra, sức mạnh, tốc độ đều sẽ tăng lên một đoạn dài. Trương Sư Huyên nguyên bản cũng đã đem Sơn Hà Cảnh tu đến đỉnh cao. Sức mạnh có thể vượt qua lục tinh. Hiện tại lại thêm Đại Tuyệt Huyết Hổ Thuật. Vô cùng có khả năng nhường sức mạnh nhảy vào thất tinh cấp độ. Đây là sức mạnh của cực cảnh. Có đã sớm vào tông sư huynh, nói ra Trương Long lúc này trạng thái. Đối phương cũng không có ra tu ra tòa Sơn Hà thứ 5, nhưng là khác loại mà đánh vỡ Sơn Hà cực hạn 4 cảnh giới nhỏ. Có điều, bí pháp trung quy là có hạn chế thời gian sử dụng. Không giống chân chính tu ra 5 tòa Sơn Hà. Vậy sức mạnh là vĩnh lưu lại. Hơn nữa, tu ra 5 tòa Sơn Hà liền không thể tu luyện bí pháp sao? Trương Long giống to một tiếng, vung trảo hướng về Lăng Hàn công tới. Xèo! Hắn quá nhanh. Cả người thật giống hóa thành một vệt ánh sáng màu máu. Nhanh đến mức nhường đại bộ phần Sơn Hà cảnh đại viên mãn đều là không cách nào bắt giữ. Oành! Chỉ thấy Lăng Hàn ra tay trái công kích, đánh ra một đạo kiếm khí. Chiêu kiếm này sắp đến rồi đỉnh cao. Oanh! Công kích va chạm. Hình thành ánh sáng ấm ánh. Nhưng đại bộ phần mọi người là mở mắt như mù. Căn bản không thấy rõ tình hình trận chiến. Nhưng ánh sáng rất nhanh ảm đạm đi. Chỉ thấy Lăng Hàn đứng ngạo nghễ giữa trường. Cánh tay trái bằng phẳng cánh tay. Ngón trò. Ngón giữa cũng thành kiếm. Có yếu ớt ánh kiếm lên cao động. Mà Trương Long nhưng là ngã vào dưới chân Lăng Hàn. Mặt hướng về trời. Ngực có máu tươi ồ ồ tuôn ra. Cái gì? Mạnh như Trương Long lại bị một đòn liền đánh bại. tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, liền hô hấp đều là đình trệ. Sao có thể có chuyện đó? Cái này hoàn toàn không thể á. Có mấy người cũng là muốn ôm đầu kinh ngạc thốt lên. Cảm thấy con mắt của chính mình định là bỏ ra. Lầm thân phận của song phương. Nhất định đúng Trương Long một đòn đánh bại Lăng Hàn. Có thể lại mở mắt tình cảnh nhưng không có biến hóa chút nào. Trương Long nằm trên đất đã là ngất đi. Thất bại, bị bại từ đầu đến đuôi. Lăng Hàn đá ra một cước. Đem Trương Long đá trở lại hắn hóa ra trên tảng đá. Một cước này dùng sức cực kỳ xảo diệu. Vừa vặn nhường Trương Long nằm nhoài trên tảng đá. Cách mông hướng lên trời. Hai tay rủ xuống. Vậy dáng dấp khẳng định sẽ vĩnh viễn ở lại mọi người trong lòng. Can Thi Vân chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ đáy lòng bay lên. Lăng Hàn mạnh mẽ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Liền Trương Long đều là đánh bại dễ dàng. Lẽ nào đối phương tu ra tòa Sơn Hà thứ 5? Vậy thì thật là một đạo rãnh trời a. Lấy Lấm Thiên Tông siêu cấp tông môn như vậy. Hội tụ thiên tài nhất hơn trăm một quy tám lơ. Dơ. Cơ. Cái tinh cầu. Có thể hiện tại cũng mới 6 tên vương giả mà thôi. Thiên tài như vậy. Nhất định sẽ bị tông môn coi là chân bảo. Làm cho nàng làm sao có khả năng còn có hy vọng báo thù. Lăng Hàn hướng về nàng lạnh lùng quăng qua một chút. Trương Long một mực khiêu chiến mình. Hiển nhiên cùng Can Thi Vân chạy không thoát quan hệ. Can Thi Vân chỉ cảm thấy linh hồn đều là run rẩy một hồi. Vội vã buông xuống ánh mắt. Không dám cùng Lăng Hàn đối diện. Ha ha, thật không nghĩ tới, Hàn sư đệ thực lực càng mạnh như thế. Ngô Chiết vỗ tay cười nói, trong ánh mắt có một tia mãnh liệt kiêng kỵ. Hắn liền Trương Long cũng không dám khinh thường. Bởi vì đối phương cực khả năng tu ra tòa Sơn Hà thứ 5. Lần thứ 2 đuổi theo hắn. Như vậy cái này đánh bại Trương Long nam nhân không phải càng thêm đáng sợ sao? Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Ngô huynh có thể hay không chỉ giáo một hai chiêu? Chương 1156. Ngô sư để mở ngoặc tròn canh thứ Ngô huynh cùng Ngô sư huynh tuy rằng chỉ kém một chữ. Nhưng đại biểu ý tứ hoàn toàn khác nhau. Ngô sư huynh đó là một loại kính xưng tự nhận thực lực không tới. Mà Ngô huynh đây đó là một loại khách khí cách gọi tuyệt không cho là mình so với đối phương yếu. Lại như Hà Thao cùng Ngô Chiết, bọn họ liền hố xưng đối phương vì là huynh, cũng không có cách nào xưng đối phương làm sư huynh, mà tự xưng sư đệ. Bởi vì bọn họ đều cho là mình càng mạnh hơn, lại há có thể tự hạ một cách. Có thể đó là Hà Thao cùng Ngô Chiết a, 6 vị vương giả trong hai cái, ngươi Lăng Hàn có tư cách như vậy sao? Ngô Chiết sắc mặt không khỏi âm trầm lại, lộ ra vẻ bất mãn. Tên tiểu tử này cho rằng đánh bại Trương Long là có thể khiêu khích mình. Hắn kiêng kỵ Trương Long không phải là đối phương thực lực bây giờ, mà là đối phương thiên phú, tương lai có thể cùng mình đứng ngang hàng. Nếu bàn về thực lực, hắn tự nhiên có thể nghiền ép Trương Long. Tu ra tòa Sơn Hà thứ 5. Vậy là bản chất tăng lên. Hà Thao nhưng là khẽ mỉm cười. Hắn vẫn còn đang lấy thần diễm nấu ngay nước trà. Có vẻ rất là bình tĩnh. Hàn sư đệ, ngươi tựa hồ có hơi quá ngông cuồng. Ngô Chiết Hàn như vậy nói rằng. Ngô sư đệ, ta cảm thấy vẫn là gọi ta là sư huynh tốt. Bại như vậy cũng nói còn nghe được. Lăng Hàn cười nói. Phốc. Tất cả mọi người là há to miệng. Bọn họ đã biết Lăng Hàn rất ngông cuồng. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng hắn sẽ trực tiếp như vậy. Mọi người đều là đệ tử của Lấm Thiên Tông. Ngươi hà tất làm được quá mức như vậy sao? Trận chiến này ngươi nếu là chiến bại, vậy sau này ở trong tông còn sống đến mức xuống sao? Bị sáu vương giả một trong Ngô Chiết nhằm vào, ai dám cùng ngươi kết bạn? Lăng Hàn có thể thắng sao? E sợ ngoại trừ Hồ Phỉ Vân Tử Trung như vậy, căn bản không có người tin tưởng Lăng Hàn có thể thắng Ngô Triết. Đừng xem Lăng Hàn vừa đánh bại Trương Long, có thể Ngô Triết nhưng là đánh bại Tô Kinh, Đỗ An chờ chút thiên tài tuyệt thế. Hơn nữa, sáu vương giả một trong, cái này vầng sáng cũng đủ để cho người đối với hắn hoàn toàn phải tin tưởng. Ở trong tông, không có ai có thể khiêu chiến sáu địa vị vương giả. Mọi người đều không hiểu, làm sao Lăng Hàn thật giống cùng Ngô Triết có cừu oán tự, lại như vậy nhằm vào. Bọn họ vẫn đúng là không có đoán sai. Lăng Hàn người này quá tự binh. Đối phương vừa nãy âm vũ hoàng, vậy Lăng Hàn lại há có thể coi như không nhìn thấy. Tự nhiên là phải đem cái này thiệt thòi cho đòi lại. Hàn sư đệ, ngươi cũng thật là thú vị. Ngô Triết đầy mặt tái nhợt, tay phải thò ra. Vụ. Lập tức hóa thành màu vàng ấm. Thật giống là thần kim tạo nên. Mơ hồ còn có một loại cảm giác trong suốt. Trước hắn mấy lần ra tay đều là tùy ý cực điểm. Có thể hiện tại vẫn không có đánh liền lấy ra đại chiêu. Tự nhiên là thật sự nổi giận. Đương nhiên. Mặt khác cũng đúng Lăng Hàn đủ mạnh. Một chiêu liền thất bại Trương Long. Thực lực như vậy liền Ngô Triết cũng không dám khinh thường. Lăng Hàn đồng dạng không dám coi thường đối thủ này. Âm Vũ Hoàng là một chuyện, nhưng cũng không thể liền như vậy phủ định Ngô Triết thực lực. Thể phách của Lăng Hàn đủ khiến hắn đứng ở thế bất bại, nhưng hắn không muốn dùng phương thức như thế đánh đổ đối thủ. Hắn là thay Vũ Hoàng lấy lại công đạo, đương nhiên phải đạt được một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi. Ngô sư đệ nhưng là một điểm ý tứ đều không có, không cố gắng tiếng kêu sư huynh trổ tài cái gì có thể đây. Lăng Hàn cười nói, ngươi đủ chưa? Ngô Triết gào thét. Vụ. Cái này hống một tiếng hóa thành thực chất. Sóng âm mắt trần có thể thấy. Ngừng gặp từng đạo màu vàng gợn sóng hướng về bốn phía cuồn cuộn mà đi. Oành oành oành oành, có ít nhất một nửa người trực tiếp từ thạch đầu ngã hạ xuống. Oai lực của một tiếng hống liền cường đại như thế. Tất cả mọi người là kinh hãi trước Ngô Triết phỏng chừng liền 3/10 thực lực đều không có lấy ra a. Thảm, Lăng Hàn làm sao chặn? Lăng Hàn ngạo nhiên mà đứng. Sóng âm cuốn qua chỉ là nhường hắn góc áo tung bay tung bay. Sợi tóc hơi lên cao động. Lại làm sao có khả năng bị thương hắn? Hắn lạnh nhạt nói. Có lý không còn thanh cao. Ngươi coi như gọi đến lại vang ba sơ. Vinh. Gơm. Hơm. Lên. Có thể sư đệ chính là sư đệ. Thay đổi không được. Ngươi. Ngô Triết tức giận đến phát điên, thân hình đập ra, cuối cùng không nhịn được trước tiên đối với Lăng Hàn khởi xướng thảo phạt. Trên lý thuyết mà nói, như vậy luận bàn khẳng định là sư huyên muốn khiêm nhượng một chiêu. Cái này cũng là trước hắn tại sao rõ ràng nổi giận nhưng không có ra tay. Vậy là tự trọng thân phận. Có thể hiện tại nhưng là bị Lăng Hàn tức giận đến đã quên tất cả. Chỉ muốn dấm vượt qua tên ghê tởm này. Có điều, hắn thật đến mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ. Tu ra tòa Sơn Hà thứ 5. Vậy nhưng là cực cảnh a. Vô số đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Hóa thành từng đạo lưới kiếm. Hướng về Lăng Hàn chém xuống. Lăng Hàn đưa tay phải ra. Lên đỉnh đầu kết ra một đạo bình phong. Khủng bố nguyên lực sôi trào. Tỏa ra không kém chút nào khí tức của Ngô Triết. Oành oành oành oành. Kim kiếm bắn rơi. Nhưng không có một đạo có thể đột phá nguyên lực của Lăng Hàn phong tỏa. Mà lúc này, Ngô Triết cũng đã nhào tới. Một quyền nện xuống. Dường như một hành tinh khổng lồ rơi rụng. Nhường thiên địa đều là ảm đạm phai mờ. Lăng Hàn lòng háo thắng nổi lên, tương tự một quyền ngưng tụ lại, hướng về đối phương nghênh tiếp đi. Oành! Hai nắm đấm va vào nhau. nhất thời bùng lên ra ánh sáng chói mắt. Một đạo sóng trùng kích đẩy ra. Vừa mới ngồi trở lại đi mọi người lần thứ hai bị đánh bay. Lần này càng thảm hại hơn. Dồn dập rơi xuống khỏi ngọn núi. Cũng còn tốt, ngọn núi cũng không đột ngột, bởi vậy bọn họ cũng chỉ là quẳng xuống một đoạn liền rơi xuống tới trên đất. Ngô Chiết cùng Lăng Hàn cú đấm này đối đầu nhưng còn chưa kết thúc. Song phương đều ở bắn ra sức mạnh. Phải đem đối phương oanh hội. Xì xì xì, vô tận sức mạnh lấy quang hình thức xuất hiện, không ngừng. Mà điếc tai vang lên cũng đúng sấm dậy, thật giống thiên băng. Oanh! Rốt cuộc, hai người đều là thân hình run lên. Kết thúc cú đấm này đối đầu. Ngô Chiết bị bắn ra ngoài. Vươn mình một cái vững vàng mà rơi xuống đất. Mà Lăng Hàn nhưng là hơi lui về phía sau 7 bước. Cũng cầm chắc cọc. Ai chiếm thượng phong? Tất cả mọi người là xem không hiểu, tựa hồ liều mạng cách hóa nhau. Lăng Hàn khẽ nhíu mày. Hắn dù sao vừa bước vào cực hạn. Chỉ nói sức mạnh. Đối phương muốn so với hắn hơi hơi cao hơn một ít như vậy. Nhưng cũng không có vượt qua quá nhiều. Như vậy, ở tình huống sức mạnh giống nhau, vậy liền xem ai bí pháp càng mạnh hơn, ai chiến đấu thiên phú càng cao hơn. Ngô Chiết sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị cực kỳ, nói. Chẳng trách lớn lối như vậy, hóa ra Hàn sư để cũng tu đến cực cảnh. Cái gì? Mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cái da hỏa hùng hổ dọa người này lại cũng tu ra 5 tòa sơn hà. Chẳng trách có thể cùng Ngô Chiết hò hét, hai người đều là đứng sơn hà cảnh chân chính đỉnh cao. Vậy, liền toàn lực một trận chiến. Ngô Chiết hét lớn một tiếng. Hai tay thò ra. Càng là không ngừng duỗi ra. Biến hẹp. Hóa thành 2 cái màu vàng lưới kiếm. Trên thân kiếm che kín thần văn. Đếm một chút. Nhiều đến 79 đạo. Hắn hét lớn một tiếng. Hướng về Lăng Hàn sát phạt mà đi. 2 cái kiếm cánh tay không ngừng múa. Chém ra đáng sợ kiếm khí. Lăng Hàn cũng không yếu thế. Lấy chỉ làm kiếm. Hướng về đối phương đón đánh mà đi. Leng keng leng keng. Bọn họ không ngừng đấu. Rõ ràng đều chỉ là thân thể máu thịt. Có thể ở giao chiến bên trong cứ thế là phát ra kim loại tiếng va chạm. Khiến người ta nhe răng. Hai người này đều sẽ thể phách tu đến cỡ nào mức độ biến thái. Ai có thể cũng không giống Ngô Chiết hoàng sợ. Chương 1157. Thủ đoạn đều ra Ngô Chiết tự nhiên rõ ràng. Cánh tay hắn có thể hóa thành thần kiếm. Đó là bởi vì hắn tu luyện công pháp. Có thể môn công pháp này không thể vẫn vận chuyển xuống phía dưới. Bằng không một lúc sau. Thân thể hắn sẽ phải chịu vĩnh cửu tính tổn thương. Nhưng Lăng Hàn lại hoàn toàn không có vận chuyển công pháp dấu hiệu, phảng phất thể phách trời sinh tựu mạnh mẽ giống như là thần thiết. Này thật là đáng sợ. Thế gian thật được có như vậy quái vật sao? Hắn hít một hơi thật sâu, đối thủ cường đại có điểm không ngờ, hắn lắc lư một lần cánh tay kiếm quát khẽ. Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền trảm tan thiên hạ vạn vạn hùng. Quanh trong cơ thể hắn phun ra kiếm quang, chỉnh cá nhân khí thế nhất thời trở lên một cách bậc thang. Ta tức là kiếm. Hắn xuất thủ. Hướng Lăng Hàn chém đi qua. Mỗi một kiếm đều là đại khai đại hợp. Chính là muốn lấy vô thượng kiếm ý đem Lăng Hàn chặt đứt. Lăng Hàn dương chỉ đón nhận. Đối phương đương nhiên không cần bảo khí. Vậy hắn cũng sẽ không tế xuất tiên ma kiếm. Hắn chính là muốn ở các mặt áp đảo đối phương. Nhượng Ngô Chiết thua không lời nào để nói. Cho ta trấn. Lăng Hàn phát động trọng lực thần văn ảnh hưởng đối phương hành động. Cảnh giới tương đồng dưới, liền là Ngô Chiết cũng muốn chịu ảnh hưởng, khác biệt chỉ ở với chịu ảnh hưởng hữu hạn. Hắn đánh một cái lảo đảo, nhưng lập tức tự ổn định thân hình kế tục hướng Lăng Hàn công tới. Lăng Hàn cười hắc hắc. Một bên huy chỉ đón nhận. một bên lấy trọng lực thần văn tiến hành ảnh hưởng. Liền là đúng Ngô Triết chỉ tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Này ở cao thủ trong quyết đấu còn là có ảnh hưởng cực lớn. Ngô Triết quả thực đánh cho phi thường khó chịu. Trọng lực thần văn đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Có thể mỗi lần cũng sẽ nhượng hắn công kích xuất hiện một tia độ lệch. Điều này làm cho tâm tình của hắn cực kỳ không tốt. Ở trong chiến đấu, tâm cảnh là vô cùng trọng yếu. Nhưng phát động đại chiêu sau, hắn chiến lực quả thực tăng lên một tầng thứ, rất có đem Lăng Hàn áp chế chi thế. Lăng Hàn cũng là ngạo khí như lửa, cũng chỉ như kiếm chung. Hỏa diễm thần văn cùng phát động. Tay phải hắn nhất thời quấn lên hừng hực liệt diễm. Đây cũng không phải là phàm hỏa, mà là đại đạo quy tắc có thể đốt tan thần thiết. Ngô Triết mi đầu đại tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như vậy thần diễm nhượng hắn đều là cảm thấy áp lực. Đối phương nhìn qua so với hắn còn trẻ hơn rất nhiều. Lại là tại sao có thể tuyên khắc nhiều như vậy đại đạo quy tắc ở trong người. Hắn không thể thua. Ngô Triết chiến ý xung thiên, hắn chính là lục đại vương giả chi một, vương giả lại có thể bại. Chính là thua ở mặt khác năm vương giả cũng là không được, bởi vì thất bại, hắn thì không thể cùng chi đặt song song. Đốt, hắn khẽ quát một tiếng, tiếng gầm hóa kiếm, hướng Lăng Hàn chém tới. Lăng Hàn rất là tùy ý đánh ra một quyền. Ba, thanh kiếm bảo toái. Nhưng hắn lại chỉ cảm thấy thức hải đau xót. Hình như bị châm nhói một cái. Di tinh thần trùng kích. Lăng Hàn không khỏi tấm tắc. Không nghĩ tới đối phương chỉ là lấy tiếng gầm làm như che giấu. Sát chiêu chân tránh lại là đến từ thần hồn công kích. Chỉ là đối phương trăm triệu sẽ không ngờ tới. Hắn thần hồn tu luyện được không gì sánh được vững chắc. Đây chính là bất diệt thiên kinh thối luyện ra. Thật giống như thể phách như nhau. Muốn vượt lên trước tu vi một cái tiểu cảnh giới. Cái gì? Thấy mình tinh thần trùng kích vô hiệu. Ngô Triết cuối cùng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn vừa sử dụng chính là tử diệt trùng kích sóng. Đó là một môn cực cao thâm thần hồn công kích thuật. Chính là Lấm Thiên Tông bí kỹ. Hắn cũng là bởi vì tu đến Sơn Hà cảnh cực cảnh. Mới bị truyền cu 79 nông nghiệp thụ này môn bí thuật. Bằng không. Mặc cho ngươi thiên tài đi nữa cũng không thể được truyền. Lăng Hàn vừa tài tiến nhập tông nổi. Dĩ nhiên không có khả năng bị truyền thụ tử diệt trùng kích sóng. Lui một bước nói. Thì là bị truyền thụ. Cũng chỉ là tăng lên thần hồn công kích tính. Mà cũng không phải là phòng ngự lực. Hắn lấy một tiếng quát chói tai che giấu tinh thần trùng kích. Làm cho đối phương ăn cái kết kết thật thật. Nhưng đối phương cũng là đánh sấm cũng không có. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Cái gì quái thai a? Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Cái này đánh lén không sai, ta cho ngươi 9 phần thiếu 1 phần là miễn cho ngươi kiêu ngạo. Dựa vào, ngươi thật cho là mình là sư huynh sao? Ngô Triết khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Cuối cùng tế xuất nhất kiện thần khí. Đó là một bả hơi sức mẻ kiếm. Có vài chỗ rõ ràng tổn hại. Tản mát ra từ xưa. Thương tang khí tức. Tam vân tam hoa kiếm. Hắn nghiêm nghị nói. Tam vân tam hoa kiếm. Có mấy người lập tức kinh hô. Đó là Ngô gia truyền thế chí bảo. Nghe nói là Ngô gia lão tổ trước đây dùng qua. Ở trận chiến cuối cùng người trong kiếm câu vẫn. Nhưng bảo kiếm cũng là hấp thu Ngô gia lão tổ linh hồn. Cầm kiếm tu luyện nói. Có thể cảm ngộ Ngô gia lão tổ kiếm ý. Trước đây. Ngô gia lão tổ chính là tinh thần cảnh trung trí cường giả. Truyền thuyết có thể cùng hằng hà cảnh cường giả quá trên mấy chiêu yêu nghiệt. Thảo nào Ngô sư huyên kiếm ý cường đại như vậy. Nguyên lai là hắn chiếm được tam vân tam hoa kiếm truyền thừa. Này có thể tuyệt không phải là phỏng chế khí. mà là hàng chánh tông. Có thể làm cho ta tế xuất tam vân tam hoa kiếm, ngươi cũng đáng giá tự hào. Ngô Triết nói rằng. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói. Mặc kệ ngươi tế xuất cái gì, ngươi ngày hôm nay cuối cùng khó thoát bại một lần. Lời nói quá vẹn toàn cũng không tốt, chờ hạ nhưng là sẽ đánh tự mình mặt. Ngô Triết thân hình nhào ra trường kiếm mà công, nhất kiếm đảo qua, vô số đám mây, đóa hoa hiện lên. Lăng Hàn chỉ cảm thấy tự mình hình như tiến nhập thế giới kia. Khắp nơi là hoa cùng vân. Nhưng hắn chỉ là thoáng khẽ động. Này chút vân cùng hoa đô là tản mát ra lành lạnh sát cơ. Cường đại không gì sánh được. Từng bước bụi gai, từng bước nguy hiểm. Lăng Hàn không hãi sợ. Thì là đây thật là nhất kiện cao giai thần khí. Vậy cũng phải xem ở ai trong tay dùng đến. Ngô Triết tuy rằng tu xuất để ngũ tòa sơn hà. Nhưng hiển nhiên còn không có đạt đến mức tận cùng. Vậy liền không có khả năng có nhật nguyệt cảnh lực lượng. Hắn thể phách quyết định hắn nhất định có thể cười đến cuối cùng. Khác biệt ở chỗ là thắng được dễ dàng một ít. Còn là trắc trở một ít. Tay phải hắn rung lên đem tiên ma kiếm thanh toán ra. Nhất thời sát khí phóng lên cao. Phệ kim thiết thời gian tới có thể là có thể trùng kích tiên kim. Dù cho hiện tại phẩm cấp còn không cao. Nhưng nội tình ở đàng kia. Nhưng lại đã trải qua mấy lần thiên kiếp rèn luyện. Tuyên khắc hạ Lăng Hàn nói. Một là tự mình nói. Khác một cái cũng là không biết nhiều ít vạn năm trước cổ nhân tàn khí. Ở thuận buồm xuôi gió trên có thể như nhau sao? Nhất thời tiên ma kiếm tàn mát ra vạn trượng hào quang thần uy kinh người. Vũ Hoàng cùng Đinh Bình đều là đằng địa đứng lên, lộ ra vẻ kích động. Vừa nhìn thấy tiên ma kiếm, bọn họ tự nhiên liền đoán được Lăng Hàn thân phận. Cũng hiểu được, vì sao đối phương muốn cùng Ngô Triết khiêng trên. Đó là bởi vì Ngô Triết đã thương Vũ Hoàng. Hơn nữa thủ đoạn còn không thế nào quang minh. Lấy Lăng Hàn bao che khuyết điểm tính cách, lại làm sao có thể từ bỏ ý đồ ni. Hai kiếm đụng nhau. Võ đạo ý chí xảy ra đại xung đụng. Thần văn từng đạo hiện lên. Hóa thành quy tắc chi liên. Ở trên trời vũ động. Nếu như tam vân tam hoa kiếm còn đang trước đây hoàn toàn trạng thái. Tiên ma kiếm tuyệt đối không địch lại. Dù sao vẫn chỉ là mầm. Xa xa không có đạt đến tiên kim cao độ. Nhưng bây giờ tam vân tam hoa kiếm sức mẻ. Nếu không có còn cùng Ngô gia lão tổ linh hồn kết hợp với nhau. Đây là một khối sắt vụn. Này chống lại tiên ma kiếm, vừa mới là châm chọc đúng mạch mang, chẳng phân biệt được trên dưới cuộc diện. Chương 1158. Nơi trốn áp chế Lăng Hàn âm thầm gật đầu tiên ma kiếm bản thân phẩm chất cao cuối cùng phát huy ra uy lực đến. Dù sao cũng là có thể trở thành tiên kim tài liệu, này chế tạo ra đến thần khí có thể không lợi hại. Lăng Hàn căn bản không dùng điều khiển bảo kiếm. Bởi vì thân kiếm trung lạc ấm tất cả đều là hắn võ đạo ý chí. Một cái ý niệm trong đầu là có thể dịch động. Cùng lấy tay huy ra hoàn toàn không có lưỡng dạng. Cái này đáng sợ. Thanh kiếm này liền tương đương với Lăng Hàn một cách phân thân. Cùng Lăng Hàn liên thủ đủ công. Chiến lực hạng kinh người. Ngô Triết không khỏi hối hận. Trước tất cả mọi người không dùng tới thần khí. Hắn kỳ thực cũng không rơi xuống hạ phong. Chỉ là tạm thời thủ thắng vô vọng mà thôi. Đúng là hắn quá nhớ muốn lấy đắc thắng lợi. Mới có thể đem tam vân tam hoa kiếm tế xuất. Thử mau chóng giải quyết chiến đấu. Củng cố hắn sư. Vinh, sợ, chín di huyên uy nghiêm, ai có thể liêu, đối phương thần khí cư nhiên đồng dạng cường đại, hơn nữa cùng Lăng Hàn bản thân hoàn toàn phù hợp, hình như là chính hắn săn sóc ăn cần ra thông thường, điều này làm cho hắn phiền muộn chết, thật có thể nói là ăn trộm gà bất thành ngược lại mất nắm gạo. Đem mình gài bẫy đi vào. Tiên ma kiếm cùng Lăng Hàn tâm thần tương liên, vận chuyển Lăng Hàn tự mình kiếm đạo, hướng Ngô Triết Tước chém đi. Mà Lăng Hàn mình thì là song quyền huy động liên tục, đúng Ngô Triết cuồng oanh. Đây là hắn muốn đi con đường thứ hai. Kiếm đạo là hắn đệ nhất tuyển trạch, hơn nữa có tiên ma kiếm như vậy bảo khí, không đi kiếm đạo thực đang lãng phí. Nhưng trừ kiếm đạo, hắn còn muốn đi cận chiến chi đạo. Bởi vì hắn tu luyện bất diệt thiên kinh. Thân thể mạnh mẽ. Hoàn toàn có thể xưng là binh khí hình người. Hơn nữa cửu long phách thể thuật. Hắn lực lượng kéo dài không dứt. Nhất thích hợp cận chiến đấu. Nắm tay, chân, cản tay thậm chí đầu đều có thể trở thành chí mạng vũ khí. Tiên ma kiếm nở rộ vô tận thần quang. Mà Lăng Hàn nắm tay tắc là quấn thần diễm. Chính là từng quyền địa bảo oanh. Dường như vũ hoàng thông thường. Tản mát ra ta chủ thiên hạ. Ai cùng tranh phong khí phách. Ai không phục, ta tựu nghiền mình ai. Ngô Triết không phục. Ngươi đây cũng quá khi dễ người. Bởi vì loại này nghiền ép thức đấu pháp. Cũng chỉ có ở thực lực kém cách xa thời gian tài sẽ thấy. Từng quyền địa chính là thẳng oanh. Không ràng kết cấu. Gặp phải đối thủ chỉ cần chút cường. Là có thể trái lại cho ngươi ăn nhiều vị đắng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Tay phải cầm kiếm đón đánh tiên ma kiếm. Tay trái tắc đồng dạng hóa thành quả đấm. Hướng Lăng Hàn đón đánh đi. Thân là lục đại vương giả chi một cùng giai đánh một trận, hắn không sợ bất cứ người nào. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hai người không ngừng mà đối oanh. Luận lực lượng hai người gần như tương đương. Ngô Triết tuy rằng muốn chút chút cường một ít. Nhưng mạnh đến nổi cũng thập phần hữu hạn. Bởi vậy vẫn là có thể cho rằng là một hồi thế lực ngang nhau đụng nhau. Hai người ra quyền đều là thật nhanh. Chỉ là mậy hơi thở liền đối với liều mạng chừng trăm quyền. Cuối cùng thân hình xen kẽ. Kết thúc lúc này đây ngắn gần người kịch đấu. Lăng Hàn tự nhiên như không có việc gì. Có thể Ngô Triết tay trái cũng là máu chảy đầm đìa. Có tiên huyết tích lạc. Thậm chí chỉnh cánh tay đều đang run rẩy. Như vậy thật đối oanh, liền là nguyên lực hộ thuẫn cũng không được nhiều ít bảo hộ tác dụng. Đây cũng là vì sao tuyệt phần lớn võ giả cũng sẽ tránh cho cận chiến nguyên nhân. Suy yếu nguyên lực tác dụng. Mà tuyệt phần lớn người tu cũng đều là nguyên lực. Ít có người đi tu thể thuật. Hiển nhiên ở thể phách trên, Lăng Hàn toàn thắng. Ngô Triết khóe miệng co quắp, chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Này tên thần hồn vững chắc được dọa người, nhưng bây giờ mới phát hiện, này thể phách cũng đồng dạng là biến thái cấp bậc. Làm sao có thể có như vậy quái vật? Chúng nhân cũng là hoảng sợ. Chiến lực toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, Ngô Triết cư nhiên bị thương. Này ai có thể nghĩ tới? Kiền Thi Vân tắc là thân thể mềm mại run. Nàng cuối cùng biết mình lỗi được có bao nhiêu sao thái quá. Chọc tới hơn một sao yêu nghiệt tên. Người này chỉ cần không chết, ngày sau thành tựu chắc chắn vang dội cổ kim. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Ngô sư đệ còn không nhận thua sao? Ngô Triết sắc mặt tái xanh, trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Đây không phải là khinh người quá đáng sao? Hắn chính là lục vương giả chi một. Ai không được cho hắn mặt mũi. Ngươi vừa mới vừa vào tông tựa như này hung hăng. Này thật được khỏe. Hàn Lâm, ngươi quá. Ngô Triết cắn răng nói. Tuy rằng hắn còn có mấy lá bài tẩy. Nhưng nghĩ tới đối phương kinh khủng kia thể phách. Hắn tựu trong lòng chột dạ. Chính là tế xuất con bài chưa lật. Có thể làm gì được đối phương sao? Còn nữa. Đây chỉ là luận bàn. Có thể hắn có chút con bài chưa lật cũng là tiêu hao hình. Dùng sẽ không có. Hắn cũng luyến tiếc. Bởi vậy, hắn hy vọng Lăng Hàn có thể gặp hảo tựu thu, không nên nháo được quá mức phần. Kêu một tiếng sư huynh, ta tự nhiên sẽ nhường một chút ngươi. Lăng Hàn nhàn nhạt nói rằng đối phương âm Vũ Hoàng, hắn làm sao đơn giản bỏ qua. Ngô Chiết ánh mắt âm trầm, nắm tay bóp quá chặt chẽ, hắn tuyệt không hội chịu thua. Ngươi thật cho là có thể thắng ta? Hắn vận chuyển một môn cấm kỵ phương pháp, trên trán hiện ra một cái cổ quái hoa văn tán phát u ám quang mang. Đó là cái gì? Bốn phía người đều là kinh hãi. Chỉ là xem một chút thôi, trong ấp thì dường như bị kiếm chém qua, khó chịu không cách nào hình dung. Này là mộng yểm tuyệt công. Có người kinh hô. Trời ạ, Ngô sư huynh lại học xong này môn cổ công. Chúng nhân vội vã truy vấn. Tài nghe người kia nói. Này là Lẫm Thiên Tông mấy môn cao thâm nhất một trong những công pháp. Nhưng đặc biệt khó luyện. Chưa từng có nghe nói qua bị ai luyện thành. Không nghĩ tới đúng là ở Ngô Chiết trên người dùng được. Ngô Chiết khí thế có rõ ràng biến hóa. Cả người có sâu kín khí tức bốc lên. Phảng phất hóa thân thành dạ yểm. Mang cho người vô tận ác mộng. Lăng Hàn không cho là đúng. Hắn thể phách, thần hồn đều là vượt ra khỏi sơn hà cảnh cực hạn. Vậy cần lo lắng sao? Hắn trời sinh chính là đứng ở chỗ bất bại, khác nhau ở chỗ, hắn muốn lấy thế nào phương thức đạt được thắng lợi. Cũng muốn lãnh giáo một chút. Hắn hết sức cảm thấy hứng thú, môn công pháp này nhượng hắn mơ hồ có một tia tim đập nhanh cảm giác. Ngươi sẽ hối hận. Ngô Chiết lạnh lùng nói rằng, một quyền đúng Lăng Hàn cách không đánh ra vô số đạo quang. Hắn ăn một lần thua thiệt, cũng đã có kinh nghiệm, không dám cùng Lăng Hàn gần người ngạnh hám, mà là áp dụng võ giả chính thống nhất đấu pháp, giật lại cự ly liều mạng vũ khí. Lăng Hàn huy quyền đón nhận, phúc phúc phúc, u quang đánh vào hắn trên nắm tay, đúng là để lại từng đạo vết máu. Thật là lợi hại. Lăng Hàn kinh ngạc. Phải biết rằng hắn hiện tại thể phách cường độ chính là ngũ giai thần thiết cấp bậc. Có thể so với nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị cường giả toàn lực phòng ngự. Có thể may là như vậy vẫn bị đánh ra vài đạo vết máu. Đủ để này quang cường đại. Nhưng mà Ngô Chiết cũng là muốn hù dọa ngất đi thôi. Hắn cảnh giới kỳ thực cũng không đủ để thôi động mộng yểm tuyệt công. Hiện tại dùng là dùng đến. Nhưng đại giới tắc là hắn ở sau đem tròn 3 tháng vô pháp vận dụng nguyên lực. Trả giá như vậy đại giới. Này đánh ra quang tự nhiên cường đại không gì sánh được. Nhưng bây giờ lại cư nhiên chỉ có thể ở Lăng Hàn trên nắm tay lưu lại vài đạo vết máu. Ngươi nhượng hắn làm sao chịu nổi. Một ngụm lão máu đều là phun ra a. Có điểm lợi hại thế nhưng không đủ. Lăng Hàn cười ha ha, điều khiển tiên ma kiếm triển khai sát phạt, đem Ngô Chiết hoàn toàn áp chế. Chương 1159. Phá vỡ vương triều oanh, oanh, oanh. Lăng Hàn nộ quyền huy động liên tục, nhất định phải để cho Ngô Chiết mở miệng chịu thua, đây là hắn nợ Vũ Hoàng. Không thể không nói. Có thể trở thành hạt giống ai cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Huống chi Ngô Chiết còn là hạt giống trung vương giả. Hắn thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Lăng Hàn một đường đem từng cảnh giới đều tu đến hoàn mỹ. Có thể thế gian cũng không phải là chỉ có hắn một người có thể làm được. Chí ít Ngô Chiết cũng là như thế này thiên tài. Nếu như Lăng Hàn không có tu xuất để ngũ tỏa sơn hà. Như vậy mặt hắn làm sao yêu nghiệt ở Ngô Chiết trước mặt cũng chỉ có chịu đòn phần. Có thể coi là hiện tại. Hai người thực lực cũng không có rõ ràng chênh lệch. Bất quá. Lăng Hàn có cùng giai chân chính vô địch thể phách. Đây là một cái lớn vô cùng ưu thế. Nhưng hắn đang xuất thủ thời gian có thể thiếu rất nhiều cố kỵ. Có thể địa đem lực lượng đặt ở tiến công đoan. Trái lại Ngô Chiết, hắn hiện tại tuy rằng vận dụng bí pháp, có thể, thương tổn được Lăng Hàn, nhưng tuyệt không có khả năng này kéo dài. Hai người đụng nhau đều là tiêu huyết. Trời ạ, nguyên lai Sơn Hà cảnh có thể cường đến như vậy nông nỗi. Dưới so sánh, ta quả thực tựu như cùng còn không có nhảy vào Sơn Hà cảnh tiểu vũ người. Ta nhất định phải tu xuất để ngũ tòa Sơn Hà. Tất cả mọi người là ôm đầu kinh hô. Không ít người càng hạ quyết tâm. Không tu xuất để ngũ tòa Sơn Hà tuyệt không đột phá nhật nguyệt cảnh. Này đúng lắm Thiên Tông tạo thành rất đại ảnh hưởng. Bởi vì này một nhóm người chung. Sau lại quả thực lại có mấy người tu xuất để ngũ tòa Sơn Hà. Chiến lực chắc việt. Có thể người cũng là cả đời dừng lại với Sơn Hà cảnh. Liên nhật nguyệt cảnh đều là vô duyên. Dù sao, dù cho đúng với hạt giống cấp thiên tài mà nói, để ngũ tòa Sơn Hà vẫn là xa không thể thành. Lăng Hàn thét dài không dứt. Hắn triển khai tự mình kiếm đạo. Khoái tự kiếm quyết cùng đại đạo chi kiếm kết hợp với nhau. Ở tốc độ thật nhanh đồng thời. Còn có cường đại lực phá hoại. Đây là hắn tự mình nói, bị hắn xưng là Lôi đình kiếm pháp. Lấy lôi đình tên. Là bởi vì làm tia chớp tốc độ là trong thiên hạ nhanh nhất. Mà lôi đình oai lệch lại vô cùng kinh khủng. Cùng hắn nói tương hợp. Tựa như Vũ Hoàng Thiên Tử quyền pháp. Theo hắn cảnh giới đề thăng. Lôi đình kiếm pháp uy lực cũng sẽ tăng lên. Bởi vì đây cũng không phải là cố định chiêu thức. Mà là một loại ý cảnh, một loại đúng với đại đạo lính ngộ. Xoát xoát xoát, Lăng Hàn tay cầm tiên ma kiếm, nhân kiếm hợp nhất, đem lôi đình kiếm pháp uy lực càng đẩy một tầng lầu. Ngô Chiết kêu rên không dứt. Chính là chỉ đối mặt Lăng Hàn hắn đều có chút chứng chọi đá. Huống chi còn có một bả tiên ma kiếm. Đây chính là Lăng Hàn săn sóc ăn cần ra thần khí. Cùng hắn tâm ý tương hợp, có thể đem thần khí uy lực tối đại hóa. Hắn bị áp chế. Theo 10 chiêu còn 5 chiêu đến 10 chiêu còn nhất chiêu. Tối hậu gần chỉ còn lại có phòng thủ lực. Ai cũng thấy rõ ràng. Tuy rằng hắn còn không có chịu thua, có thể trên thực tế cũng là thất bại. Thất bại, không có một chút xíu mượn cớ. Cùng giai đánh một trận, ngạnh thật lực không bằng. Tất cả mọi người là trầm mặc. Nhưng rất nhiều người lộ ra vẻ hưng phấn. Ngô Chiết bọn họ đã chiếm đoạt Sơn Hà cảnh vương giả vị thời gian quá dài. Là nên có tân dụ phấn khởi. Trùng kích bọn họ địa vị. Mà thổi lên này xung phong kèn lệnh người, liền là Lăng Hàn. Tân nhập tông đệ tử vốn là hùng tâm vạn trượng. Lúc này bị Lăng Hàn sở khích lệ. Đều là lòng tin gấp trăm lần. Bọn họ đúng Sơn Hà cực cảnh tràn đầy khát vọng. Bởi vì chỉ cần bước trên cái này bậc thang. Bọn họ là có thể như Lăng Hàn như nhau. Hướng lão vương giả khởi xướng khiêu chiến. Giành lấy. Lăng Hàn một trận chiến này mở ra phá vỡ vương triều mở màn. Tái chiến vài cái hiệp sau. Ngô Chiết bị Lăng Hàn nhất kiếm chém phi. Ở ngực để lại một đạo sâu đậm vết thương. Đây là Lăng Hàn thủ hạ lưu tình. Không phải nói. Hắn sẽ bị chặn ngang chặt đứt. Đây chỉ là luận bàn. Mà Lăng Hàn đều chỉ là vì cấp Vũ Hoàng đòi cái công đạo. Song phương cũng không phải là không chết không ngớt cừu nhân. Bất quá bị trước mặt mọi người đánh bại. Nói vậy Ngô Chiết từ đó về sau khẳng định đem hận lên Lăng Hàn. Ngô Chiết hận hận xem Lăng Hàn chợt xoay người rời đi cũng không quản thưởng thức trà luận đạo còn chưa kết thúc. Này cái Ngô sư đệ, lá trà ni. Lăng Hàn cười nói đương nhiên đã kết thù, hắn cũng không ngại tái kết được sâu điểm. Ngô Chiết dưới chân một trận, cũng không quay đầu lại. Giơ tay lên một cái. Ném ra 10 phiến trong suốt lá trà. Đúng là hắn trước hứa hẹn 10 phiến u dương lá trà. Bất quá hắn cũng không phải là ném cho Lăng Hàn, mà là Hà Thao. Hắn kế tục cất bước, rất nhanh thì đi xuống núi ngọn núi, bóng người tiêu thất ở lượn lờ trong mây mù. Lăng Hàn thở ơ vỗ vỗ tay, về tới nguyên lai vị trí, nhắm mắt chợp mắt. Sắc mặt hắn thong dong, cũng là đúng Hà Thao chờ Lục Đại Vương giả dâng lên cường liệt cảnh giác. Chỉ lấy chiến lực mà nói, hắn thật được không mạnh mẽ hơn Ngô Chiết nhiều lắm. Nhưng hắn có tiên ma kiếm, cái này thần khí phi thường cường đại. Dù cho còn không có đạt đến tứ giai, có thể đã triển lộ ra phi phàm uy thế. Đệ nhị tắc là hắn thể phách quá cường đại, có thể rất đại trình độ trên không nhìn đối thủ công kích. Bất quá, nếu là có bí pháp gì hoặc là nói là thần khí có thể nhằm vào hắn thể phách ni. Chí ít ở đạt đến thánh vương trước, hắn thể phách đều cũng không phải là khó giải. Không thể thắng một hồi tựu coi thường Lục Vương. Một ngày sinh tử ác chiến nói, ai biết Lục Vương còn có bao nhiêu con bài chưa lật, có thể toát ra thế nào cường đại quang huy. Dĩ nhiên Lăng Hàn cũng chỉ là cảnh giác mà thôi, không dám khinh thường, có thể hắn vẫn có tất thắng vô địch tín niệm. Đinh Bình xem tự mình sư phụ, mặt trên tất cả đều là kích động. Quá mạnh mẽ. Tự mình sư phụ chính là như vậy, luôn có thể làm cho kinh hỉ. Trước còn nói hắn không tư cách tiến vào Lấm Thiên Tông, hắn tự ba địa nhảy ra ngoài. Trước còn nói Lục Vương vô địch, có thể Ngô Chiết nhưng là bị xanh xanh oanh bại. Hắn nhất định phải lấy Lăng Hàn làm gương, không cầu siêu việt sư phụ, nhưng nhất định không thể ném sư phụ mặt, yếu đi sư phụ uy danh. Luận bàn kế tục. Bất quá, ở gặp qua Lăng Hàn cùng Ngô Chiết vương giả chi chiến sau, kế tiếp chiến đấu tất cả mọi người là nghĩ không thú vị cực kỳ. Này xem người không thú vị, đánh người dĩ nhiên cũng không thú vị. Rất nhanh tu hai lơ sáu thì không ai xuống lần nữa chiến khiêu chiến, mà là bắt đầu đòi bàn về võ đạo. Ở đây người đều là thiên tài nhất, mà mỗi người cũng không thể ở các mặt làm được hoàn mỹ, mà là ai cũng có sở trường riêng. Bởi vậy, cho dù là một cái tiểu cực vị cũng có thể nói ra một phen đặc biệt kiến giải, những người liên tiếp gật đầu. Bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Tất cả mọi người là không có tàng tư, đem tự mình tâm đắc nói ra, cùng mọi người chia sẻ. Dĩ nhiên bí pháp vũ khí các loại nhất định là không có khả năng móc ra làm cho. Vậy thì không phải là thành thạo, mà là ngốc thiếu. Lăng Hàn cũng là lấy được ít lợi nhiều. Hắn lôi đình kiếm pháp quyết lấy với đúng đạo lý lớn giải cùng phá hư. Bởi vậy, mỗi người đúng với đại đạo lĩnh ngộ đều có thể vì hắn mang đến linh cảm cùng dẫn dắt. Hắn cũng hào phóng chia sẻ một ít tâm đắc. Nhưng hạch tâm bộ phận, tỉ như lôi đình kiếm pháp nhất định là không có khả năng truyền thụ. Ha ha, thủy rốt cuộc nấu xong, mọi người tới uống trà đi. Hà Thao cười nói, con kia nho nhỏ ấm nước chung, rốt cuộc có nhiệt khí bay ra. Cổ quái là, này chút nhiệt khí tụ mà không tán, bốc hơi ra các loại kỳ diệu hình dạng. Không hổ là thần thủy, quang là này hồ thủy tự vô giá. Chương 1160. Dương Hảo tới từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Hà Thao cùng Ngô Chiết còn là thật tốt. Chí ít đều là lấy ra chân chính thứ tốt cấp này chút sư đệ sư muội. Nếu không có Ngô Chiết lòng háo thắng quá mạnh mẽ, lấy ám chiêu thắng Vũ Hoàng, Lăng Hàn cũng sẽ không hướng hắn khiêu chiến. Nhượng hắn ôm nỗi hận đi. Lăng Hàn hỏi một lần mới biết được, mặt khác bốn gã vương giả đều là đi các địa phương thám hiểm. Ở Lấm Thiên Tông, các đệ tử trong lúc đó quan hệ vẫn là tương đối không sai. Các sư huynh sư tỷ tại ngoại trải qua nguy hiểm, đạt được chút thứ tốt thời gian, hội lấy ra nữa cùng tân nhập tông sư để các sư muội chia sẻ. Đây là một cách truyền thống. Như mặt khác tứ vương trở về nói, cũng sẽ xuất ra một ít lễ gặp mặt cấp Lăng Hàn bọn họ. một đời, tạo thành tốt truyền thống. Chúng nhân bình ra luận đạo chung 10 vị tối xuất sắc nhân vật. Bọn họ uống nước trà chung, có thể nhiều một chương u dương lá trà. Lăng Hàn tự nhiên là một cách trong số đó, hắn nếu không có tư cách này nói, ai có? Vũ Hoàng cũng nhận được như vậy thù quang vinh. Nhưng Đinh Bình nhưng không có. Hắn bại bởi Lam Loan. Bất kể là nguyên nhân gì, thua chính là thua. Cho thấy hắn tâm cảnh còn không có tu đến ra. Hàn huynh có thể có hứng thú đi một chỗ cổ địa thám hiểm. Hà Thao lại đây, hướng Lăng Hàn phát ra mời. Lăng Hàn không khỏi cười, nói. Không biết là thế nào cổ địa. Chắc là thời kỳ thượng cổ một cách đại tông môn. Hình như đạo thống bị diệt. Nhưng vẫn là để lại rất nhiều có giá trị vật. Hà Thao nghiêm nét mặt nói. Hắn biết không nói chút thật chất tính vật ra có thể đánh không nhúc nhích được đối phương. Lăng Hàn nói. Lấy Hà Huyên chi năng, hình như không cần thiết tạo nên ta đi. Hà Thao ha hà cười, nói. Có một cái bảo khố, cần hợp 7 người lực tài năng mở, hơn nữa phải đạt đến sơn hà cảnh cực cảnh. Lăng Hàn kinh ngạc, mở một cái bảo khố đều phải cao như vậy điều kiện. Cái này cổ tông môn hảo ngưu bức a. Phải biết rằng Lẫm Thiên Tông dù cho hội tụ trăm nhiều cái tinh hệ tối thiên kiêu. Có thể thế hệ này cũng mới có 7 người tu xuất để ngũ tòa sơn hà. Vậy cũng được có thể kiến thức một lần. Lăng Hàn lên hứng thú. Lúc nào xuất phát? Hắn không hỏi cái. Ba a này cổ địa ở kia, không phải tự quá không cảm thấy được. Hà Thao cười ha ha, nói. Không vội, không vội. Cái này cổ địa kỳ thực nắm giữ ở tông môn trong tay. Chính là một cái bí cảnh. Cách mỗi 100 năm mới có thể mở ra một lần. Bất quá cũng sắp tựu trong vòng nửa năm. Với thần linh mà nói, nửa năm quả thực thật nhanh. Tông môn rất sớm tựu muốn mở ra này cái bảo khố. Nhưng này trong hạn chế tiến nhập người tu vi phải là sơn hà cảnh. Có thể trước đó chỉ có 6 người tài tu xuất 5 tòa sơn hà. Bởi vậy, mỗi lần đều chỉ có thể đi ngang qua bảo khố mà than thở. Hà Thao nói rằng, nếu không có như vậy, Trầm Trúc Nhi, Thạch An Quốc cùng Vũ Văn Thông 3 vị này từ lúc vài thập niên trước có thể đột phá nhập nguyệt cảnh. Chỉ là bọn hắn còn có vạn nhất niệm tưởng. Tài áp chế tu vi. Dự định đợi được lần này cổ địa mở ra sau làm tiếp đột phá. Ha ha, thực sự là thiên theo người nguyện. Hiện tại Hàn huynh xuất hiện, cổ địa mở ra có hy vọng rồi. Lăng Hàn kinh ngạc, nói. Nói cách khác, Trầm Thạch Vũ 3 vị này đã đem đệ ngũ tòa sơn hà đều là tu đến hoàn mỹ bước. Đây chính là thập tinh lực lượng A, có thể sánh bằng nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị sơ kỳ. Hà Thao mỉm cười, nói. Chí ít 3 vị này đã đạt đến tầng thứ này. Khung bội sam 10 mấy trước liền tu xuất để ngũ điều sông lớn. Hiện tại không biết làm sao. Tu xuất để ngũ tỏa núi lớn. Lực lượng kia có thể rào bước tiến lên thất tinh. Tu đến hoàn mỹ tắc là bát tinh. Mà tu xuất để ngũ tỏa sông lớn. Ý tứ hàm xúc lực lượng rào bước tiến lên cửu tinh. Lăng Hàn hiếu kỳ, nói. Hà huynh ni ha hà. Hà Thao lộ ra dáng tươi cười, một lát sau mới nói. So với 4 người bọn họ kém một chút, mấy ngày hôm trước tài tu xuất để ngũ điều sông lớn. Tây cửu tinh lực. Dưới so sánh, Ngô Chiết là yếu nhất. Để ngũ tỏa núi lớn tuyệt đối còn không có tu đến hoàn mỹ. Không phải ở lực lượng thượng hắn hẳn là có thể áp chế Lăng Hàn. Mà cũng không phải là chỉ là tiểu chiếm thượng phong. Vương giả chính là vương giả, hảo cường. Lăng Hàn nguyên vốn cũng không dám coi thường Lục Vương. Bây giờ nghe Hà Thao vừa nói tự nhiên càng thêm coi trọng. Bất quá, hắn cũng sẽ không bởi vậy kính sợ. Dù sao hắn cũng có cường đại con bài chưa lật. không cần thiết sợ đầu sợ đuôi. Chúng nhân uống trà kế tục luận đạo. Hảo thủy xứng trà ngon, nhượng mỗi người đều là đắm chìm trong đại đạo trong. Lúc này, chúng nhân thiên tài một mặt đều là hiện ra hết hoàn toàn. Gần như mỗi người trong cơ thể đều là bốc lên ra thần quang. Có thể thấy đại đạo quy tắc. Tự nhiên là u dương trà phát huy hiệu quả. Nhưng cũng có chút người ngoại lệ, tỉ như Lăng Hàn, trên người hắn tựu gì cũng không có. Không có biện pháp, đều là uống qua luân hồi trà người, còn con này u dương trà có thể đưa đến tác dụng gì? Lăng Hàn không có. Hà Thao cũng không có. Hiển nhiên, hắn không phải là đã sớm uống qua. Chính là uống qua hiệu quả rất tốt thần trà. Như loại trà này tựu lần đầu tiên uống thời gian hiệu quả điều kiện tốt nhất, sau liền là cái sau kém hơn cái trước. Hai người nhìn nhau một cái đều là lộ ra mỉm cười, trong lòng tắc là đem đối phương lại cao xem một bậc. Ông, chợt, một cổ cường đại khí thế cuốn qua, giống như một tôn ma thần giáng thế, nhượng mỗi người đều là theo đáy lòng dâng lên hàn ý. Người nào? Tất cả mọi người là khiếp sợ, đây chính là Lấm Thiên Tôn trọng địa, ai có thể chạy đến nơi này diếu võ dương oai. Một niệm vì tất, chỉ thấy một danh bạch y nam tử đi lên. Hắn hai tay chắp sau lưng. Đỉnh núi gió to suy phất hắn trường bào cùng tóc. Có một loại nói không nên lời phiêu giật. Đây là một cái tuyệt đỉnh mỹ nam tử. Mặt như quan ngọc. Thân tài thon dài, thuộc về phao một ánh mắt là có thể nhượng oán nữ môn thét chói tai loại hình. Dương đại nhân. Không ít người lập tức kinh hô. Chỉ sợ bọn họ đều là hạt giống. Hãy nhìn đến cái này thanh niên nhân lúc, còn là mang cường liệt vẻ kính sợ. Dương Hạo, thiên tài trong thiên tài. Gần chỉ dùng 600 năm tựu tu luyện đến nhật nguyệt cảnh. Hơn nữa, có thể quét ngang cùng giai. Bất luận cái gì thiên tài ở trước mặt hắn cũng chỉ là đạp cước thạch. Dùng để trương hiển hắn vĩ đại mà thôi. Hắn hiện tại đến tột cùng là cảnh giới gì? Không người biết, chỉ biết là tất nhiên lại có cực tiến bộ lớn. Nhật Nguyệt, Sơn Hà. Này là tuyệt nhiên bất đồng hai cái cảnh giới. Dù cho đem Sơn Hà cảnh tu luyện đến cực cảnh, vậy cũng chỉ có thể địch nổi tối cấp thấp nhất Nhật Nguyệt cảnh. Bái kiến đại nhân. Rất nhiều người đều là đứng lên, hướng Dương Hạo cung kính hành lễ. Ở Lấm Thiên Tông, đệ tử nếu là ở cảnh giới trên cao một tầng thứ, đó chính là xưng đại nhân, mà không phải dùng sư thúc các loại xưng hô. Hà Thao không có động thanh sắc. Hắn sắp đem Sơn Hà cảnh tu luyện tới cực hạn. Lấy hắn như vậy thiên tài, liên cực cảnh đều có thể bước vào. Đột phá Nhật Nguyệt cảnh tự nhiên là việc nhỏ một cái cọp. Bởi vậy, hắn cũng không phải là làm sao kính sợ Dương Hạo. Nhưng võ đạo giới nặng nhất thực lực, chỉ cần hắn một thiên không có nhảy vào Nhật Nguyệt cảnh, ngày nào đó sẽ so với phương thấp một đầu. Bởi vậy, hắn lại không biết đi khiêu khích Dương Hạo. Dương Hạo tán phát khí phách như một vị ma tôn, bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn đều chỉ có dập đầu phần. Ánh mắt của hắn đảo qua thản nhiên nói, ai là Lâm Hàn?